bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1941. Thái độ này của hắn làm cho Thành ca có hơi buồn bực. Không phải năm đó ở thiên tộc uy danh của ca cũng hiển hách sao? Dáng vẻ của người này lại rất chướng mắt, chẳng lẽ thời đại thay đổi nên ca không theo kịp trào lưu rồi sao? Ta với ngươi không có gì để nói. Gọi phụ hoàng ngươi ra thanh toán khoản nợ năm đó đã thiếu cho ta. Đại hoàng tử cùng với những thanh niên khác ở xung quanh liếc mắt nhìn nhau. Mọi người lao nhao cười ồ lên. Thật là trò cười. Phụ hoàng ta là người mà ngươi nói gặp là có thể gặp sao? Lại còn thiếu nợ ngươi, ngươi là rễ hành nào đây? Đại hoàng tử khẽ hất cầm lên, thản nhiên nói, nhớ đến năm đó ngươi đã đóng góp sức lực cho vương triều Nguyện Hoàng bọn ta, bổn điện khoan hồng độ. Lượng, không tính toán tội danh lần này xông vào cung của ngươi. Ngươi có thể rời đi. Ha ha. Khương Thành bị hắn làm cho tức cười. Rời đi. Hắn nhíu mắt, ánh mắt cũng trở nên không tốt. Nói cho các ngươi biết một bí mật, không ai có thể quyệt nợ ca. Khương Thành. Đừng như vậy. Bốn gã cao thủ cung đình nhìn thấy hắn có khả năng động thủ rất lớn, bọn họ vội vàng bước lên phía trước khuyên can. Có lời gì thì cứ nói. Đại hoàng tử không biết giao dịch năm đó của chúng ta, bọn ta vẫn nhớ là. Được. Ngươi yên tâm, vương triều Nguyện Hoàng bọn ta sẽ không nói một đằng làm một nẻo, điều kiện đã đồng ý năm đó nhất định sẽ làm được, chỉ tiếc, cố gắng của bọn họ dưới cái nhìn của đại hoàng tử chỉ là sự nhượng bộ. Mềm yếu với người ngoài. Cái đó thật sự rất mất mặt nhỉ. Giao dịch gì, điều kiện gì? Là như vậy. Năm đó bệ hạ giao cho Khương Thành đi tới chỗ tiên tộc thăm dò tin tức, phá hỏng kế hoạch của Thánh Hoàng, giao hẹn sau khi chuyện thành công sẽ lập tức cho hắn một phần toái linh phiến cao cấp, hộ pháp của cung đình vẫn còn chưa giải thích xong thì đã bị đại hoàng tử không nhịn được cắt ngang lần nữa. Bổn điện chưa từng nghe nói qua. Bây giờ không giống như xưa, phụ hoàng để cho ta tạm nhiếp triều chánh, vậy thì chuyện này là do ta xử trí. Bổn điện tuyên bố, cái gọi là giao dịch và điều kiện đó vô hiệu. Còn toái linh phiến cao cấp nữa à, đúng là nói đùa. Những hoàng tử hoàng tôn khác cũng lao nhao hùa theo. Đúng đấy, chúng ta cũng đã phản công đến nội địa của tiên tộc rồi mà còn cần phải mời hắn sao? Thông tin mà hắn thăm dò hồi đó là 4 triệu năm trước, bây giờ còn có ý nghĩ gì nữa chứ? Lại còn phá hỏng kế hoạch của Thánh Hoàng. Thánh Hoàng cũng đã biến mất từ lâu rồi đúng không? Không cho hắn giao dịch vô hiệu. Khương Thành nhìn màn biểu diễn của bọn họ giống như đang nhìn một đám ngu xuẩn. Mãi cho đến khi bọn họ nói xong, lúc này ca mới nở nụ cười chân thành vỗ tay. Đã rất lâu rồi ta chưa thấy có người dũng cảm như các ngươi. Không tệ, không tệ. Tay của hắn lại cầm vào chuôi kiếm một lần nữa. Khương Thành, đừng kích động. Đây không phải là nơi để động thủ, bọn ta cũng không phải kẻ thù của ngươi. Bốn vị hộ pháp cung đình lại vội vàng khuyên ngăn. Nhưng đại hoàng tử cũng chỉ lạnh lùng cười một tiếng. Ngươi còn dám ra tay với bọn ta sao? Ngươi cho rằng đây là đâu? Hoàng cung là nơi ngươi có thể dương oai. Đám hoàng tử hoàng tôn phía sau hắn cũng lại cười ồ lên, hoàn toàn không coi Khương Thành ra gì. Mặc dù bản thân Nguyệt Ảnh Hoàng không có ở đây, nhưng dù sao đây cũng là vùng trọng địa của hoàng cung, có hộ pháp cung đình thiên giai thập trọng trấn giữ, còn có mấy chục ngàn đại quân cấm vệ. Bọn họ cảm thấy rất an toàn. Ha ha, hắn đang hù dọa ai đó. Bây giờ ta đang nhớ lại, không phải năm đó hắn dựa vào một thanh vô đạo kiếm mới gây dựng được uy danh hay sao? Về sau không còn vô đạo kiếm nữa, hắn đã bị đánh trở về nguyên hình rồi. Cũng là như vậy thôi, chỉ là dựa vào vật bên ngoài mà còn dám chạy tới đây ra vẽ cao thủ sao? Ta sợ quá, ha ha ha. Người nào đó, thời đại của ngươi đã trôi qua từ lâu rồi, tỉnh lại đi. Có thật không? Thành ca thúc giục linh ý, huy động lực thiên địa trong phạm vi mấy triệu dặm. Tập trung về hoàng cung. Mà trung tâm bị bao trùm chính là đại hoàng tử. To gan. Ngươi muốn làm gì? Mọi người vốn cho rằng hắn chỉ cố làm ra vẻ, không ngờ tới hắn thật sự ra tay. Hơn nữa còn dám ra tay với hậu duệ quý tộc Thiên Hoàng. Trong lúc nhất thời bọn họ cuống quyết thúc dục linh ý, thậm chí có người còn cố gắng xâm nhập vào ý thức của Khương Thành để gây hỗn loạn. Mà bốn vị cung đình hộ pháp kia cũng không ngừng kêu la. Dừng tay. Tất cả dừng tay. Nhưng chuyện này rõ ràng là phí công. Trong nháy mắt tiếp theo, hơn 10 vị hoàng tử hoàng tôn xâm nhập ý thức đều bị Thành Ca trực tiếp dùng linh ý tiêu diệt. Ngã bịch ra trên mặt đất. Hộ giá. Những cao thủ cấm vệ khác ở phía xe bị biến cố bất chợt làm cho kích động hét lên. Còn bốn vị hộ pháp cung đình kia cũng đành phải lựa chọn ra tay. Nhưng tất cả đều phí công. Khi bọn họ thúc giục linh ý lao tới giống như trước đó thì Khương Thành đã rút kiếm ra. Cùng lúc pháp tắc không gian được tạo ra, lực trời hóa thành vô số tia chớp màu tím, tiến hành tấn công điên cuồng nơi linh ý của bọn họ ẩn nấp. Hiện nay cũng không còn thấy rõ bóng người như trước nữa, hư không cung. Điện này đã bị quấy nhiễu đến long trời lở đất. Bốn vị hộ pháp cung đình thiên giai thập trọng cũng bị một mình Khương Thành đánh cho rơi vào thế bất lợi. Đừng nói là cứu viện cho đại hoàng tử, ngay cả tự vệ với bọn họ cũng đã là vấn đề rồi. Bởi vì dưới sự oanh tạc và bắn phá của tia chớp tím, linh ý của bọn họ không còn chỗ ẩn náu, vô cùng nguy hiểm. Giống như cây giống bị bão táp tàn phá vậy, có thể đổ xuống bất cứ lúc nào. Cái kết quả này cũng là chuyện đương nhiên. Nguyệt Sâm có được ba bộ phận của thần trước đó còn không phải là đối thủ của Khương Thành, huống chi là bọn họ. Hơn nữa bây giờ Thành Ca đã có trái tim của thần. Thực sự, quy mô của lực trời còn mạnh hơn trước mấy lần. Cuộc chiến đấu tới cực nhanh, kết thúc cũng rất mau. Khi tất cả đều đã kết thúc, những hoàng tử hoàng tôn cười ồ trước đó đã không còn một ai có thể trôi lơ lửng ở giữa không trung được nữa rồi. Hoặc là bất tỉnh, hoặc là đã thực sự chết rồi. Mà những cấm vệ ở phía xa cũng ngổn ngang kêu rên đầy trên đất. Còn về bốn vị hộ pháp cung đình, sắc mặt của từng người đều tái nhợt, chân đứng không vững. Đại hoàng tử thiên giai cửu trọng cũng không còn nằm trên mặt đất. Bởi vì hắn bị Khương Thành kẹp chặt cổ, xách theo hai chân nhấc lên khỏi mặt đất. Hắn vô cùng phẫn nộ, có nằm mơ cũng không ngờ tới bản thân mình đường. Đường là đại hoàng tử, vậy nhưng lại suy bại tới tư thế nhục nhã như thế. Nhưng lúc này một chữ hắn cũng không thể kìm nén ra ngoài. Không chỉ vì đang bị kẹp cổ, mà còn vì nỗi sợ hãi bất chợt làm cho hắn ý thức được, tính mạng của mình hình như không được an toàn như vậy. Thành Ca xách theo hắn chậm rãi bay tới giữa không trung, đưa mắt nhìn xuống. Binh tàn tướng bại đầy trên mặt đất. Xem ra thời đại của ta vẫn còn chưa qua. Bốn vị hộ pháp cung đình cũng đều sắp phát điên rồi. Nhưng không có một ai dám hành động thiếu suy nghĩ, dù sao thì lực chiến đấu khủng khiếp vừa rồi của Khương Thành cũng đã khiến cho bọn họ nhận ra chênh lệch thực tế. Chỉ có thể cố gắng trấn an, cố gắng khuyên ngăn. Khương Thành, bình tĩnh. Đừng đối xử với đại hoàng tử như vậy. Vừa rồi cũng là lỗi của bọn ta, đám người đại hoàng tử không biết sự lợi hại của ngươi, chỉ là đùa với ngươi một chút mà thôi. Có lời gì cứ thương lượng, bọn ta thật sự không có ý định trở thành kẻ thù của ngươi. A, à, Thành Ca cười khẽ một tiếng. Để quyệt nợ, các ngươi một người vai chính diện một người vai phản diện, phối hợp còn rất tinh tế đấy. Hắn chậm rãi giơ đại hoàng tử lên giống như đang giơ lên một cái bao bố bị thủng. 300 toái linh phiến cao cấp, không cầm ra được thì vương triều nguyện hoàng các ngươi sẽ không còn hoàng tử nữa rồi. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1942. Chỉ sau mười mấy giây ngắn ngủi, chuyện xảy ra ở hoàng cung đã truyền khắp ngoài hoàng thành. Khương Thành trở lại rồi. Hoàng thành đã bị hắn chiếm lĩnh rồi. Đại hoàng tử gần đây ra mặt xử lý sự vụ triều chính đã là con tin của hắn. Một loạt tin tức này khiến cả hoàng thành đều chấn động. Bầu không khí vốn an nhàn đã bị quét sạch bong. Mọi người vừa bay đến bên ngoài tường thành, trong ba lớp ngoài ba lớp, vừa hỗn loạn lại vừa huyên náo. Khương Thành. Khương Thành nào? Ma thai Khương Thành năm ấy, Sau đó quốc sư nói hắn bị cảm hóa rồi. Không còn là ma thai nữa. Ôi vãi, hắn vậy mà vẫn còn sống. Hắn muốn làm gì? Năm đó chẳng phải hắn còn làm bạn của chúng ta, giúp chúng ta diệt trừ rất nhiều tông môn tiên tộc sao, sao lại trở mặt rồi? Trong hoàng cung chẳng phải có những cao thủ hộ pháp hay sao, còn cả cấm vệ nữa, sao hắn có thể bắt được đại hoàng tử? Phải đó, lẽ nào cao thủ hộ pháp lại không ra tay? Không, bọn họ đều ra tay cả rồi, chỉ là bị một mình Khương Thành đánh cho bầm dập, bốn cao thủ hộ pháp và hơn mấy chục ngàn cấm vệ đều bại hết. Cái gì? Chuyện này làm sao có thể chứ? Không phải nói Khương Thành toàn là dựa vào vô đạo kiếm, không còn vô đạo kiếm nữa là không được gì nữa sao? Đủ lời nghị luận, quở mắng ầm ĩ cả hoàng thành. Một thành ca vốn sắp bị quên đi, giờ xem như là gợi lại hồi ức cho mọi người. Trong toàn thành. Mà ở đại điện hoàng cung, Khương Thành cũng không hề khách sáo gì ngồi. Ngay vào bảo tọa. Người nằm co quắp dưới chân hắn chính là đại hoàng tử. Vị hoàng tử cao quý như bảo vật này sớm đã bị đánh bay, đầu dập thân tan còn. Có cả máu lẫn lộn. Nhìn có vẻ rất chán chường, cũng không còn mạnh miệng được nữa. Nhận phải sự đối xử thế này, hắn đương nhiên vô cùng hận Khương Thành. Nhưng hắn xem như đã ý thức được, tại sao năm đó phụ hoàng và đám thân vương thà bỏ ra thù lao cũng muốn để người này ở vương triều Nguyệt Hoàng. Rồi. Bởi vì sức chiến đấu này khiến người ta phát sợ, ai dám xem thường chứ? Còn ở hai bên, hơn trăm hoàng tử hoàng tôn đều bị vây trong kết giới, cũng mang vẻ nản lòng như thế. Có người sau khi hôn mê đến giờ vẫn chưa tỉnh lại nữa. Bốn cao thủ hộ pháp, có một người đã thông báo trước cho Nguyệt Ảnh Hoàng. Rồi. Còn có hai người đang bận thu thập toái linh phiến nữa. Còn lại một người thì ở đại điện trông chừng Khương Thành, nhưng cũng chẳng được tích sự gì cả, chỉ có thể sốt ruột lượn lờ tại chỗ. Khương Thành, ngươi có thể thả các điện hạ ra trước không, bọn họ bị thương nặng cần phải trị liệu nữa. Hắn cũng sắp sụp đổ rồi. Chuyện xảy ra như thế này, Khương Thành và Vương Triều Nguyệt Hoàng đã xó một vết nứt sâu sắc, cũng chẳng thể trở lại mối quan hệ như trước kia nữa. Suy cho cùng thì người mà hắn ra tay đều là hoàng tử hoàng tôn, nơi mà hắn ra tay lại là hoàng cung. Trước khi có được thu lao, Khương Thành đương nhiên sẽ không thả người. Nhưng mà hắn cũng không có thâm thù đại hận gì, ngược lại lại có hứng thú thăm dò sự việc đã xảy ra gần đây. Nguyệt Ảnh Hoàng và đám Đoan Tịnh Vương đâu? Sao hoàng cung chỉ có đám người khó coi các ngươi vậy? Nếu như ở một canh giờ trước mà nghe Khương Thành nói bản thân khó coi thì tên hộ pháp cung đình này nhất định sẽ tức giận. Cảm thấy bản thân đang chịu phải sỉ nhục, chắc chắn sẽ muốn một lời giải thích. Nhưng bây giờ hắn chỉ có thể cười khổ, căn bản không thể nào phản bác. Còn đại hoàng tử thì cắn răng, cuối cùng chỉ có thể kìm lại sự tức giận sắp phát ra ngoài lại. Tên hộ pháp cung đình kia cũng không dám chọc giận thành ca, chỉ có thể thật thà trả lời. Bệ hạ ở tiền tuyến, đánh đến địa phận của tiên tộc bên kia rồi. Khương Thành khẽ ngẩn ra, mạnh dữ vậy à? Sao làm được hay vậy? Tiên tộc bên đó không phải còn có ba thánh chủ sao? Tuy ít hơn thiên tộc bên này một nửa rồi, nhưng lớp đạo thần cao giai ấy bên tiên tộc chi ít cũng nhiều hơn ba lần thiên tộc. Chứ đừng nói dưới đạo thần trung giai còn có số lượng chênh lệch còn lớn hơn. Nờ. Hai bên vốn không phải cùng đẳng cấp chứ nhỉ? Tên hộ pháp cung đình kia chần chừ một lúc, giống như đang bắt bí tên hung thù của hoàng tử có phải có thông đồng với kẻ địch không? Nhưng nghĩ lại, chuyện mà cả thiên giới ai cũng biết rồi, nói cho hắn cũng chẳng sao cả. Thông hư thánh địa năm đó sau khi bị ngươi diệt trừ ít lâu thì tiên tộc phát động công kích toàn diện với bọn ta. Lúc mới bắt đầu, bọn ta phải chịu áp lực rất lớn. Đặc biệt là thánh hoàng, mạnh đến mức giết cả Nhật Diệu quốc sư, khiến cả thiên tộc phải chấn động. Thành ca nghe đến đây cũng nhịn không được thầm mắng. Năm ấy bản thân còn đang ở trong thâm cốc xem đám người mặt đỉnh, Nguyệt Sâm, Dịch Sơn diễn tuồng đấm đá lẫn nhau đấy. Thánh hoàng đáng chết, lại dám nhân cơ hội đó mà cướp lấy ánh đèn sân khấu của cả thiên giới. Năm ấy thiên tộc ta như ngàn cân treo sợi tóc, chuyện bị diệt ở ngay trước mắt, nhưng sau đó thì đã xảy ra biến cố. Biến cố gì? Hộ pháp cung đình kia hồi tưởng lại, có phần không hiểu được. Thánh hoàng đột nhiên mất tích, từ đó không còn xuất hiện nữa. Mà chuyện càng làm người ta chấn động hơn đó là Thu Vũ Tuyền, nàng giống như đột nhiên thoát thai hoán cốt vậy. Thánh hoàng biến mất vốn trong dự liệu của Thành ca. Chuyện khiến hắn tò mò hơn vẫn là Thu muội tử. Thu Vũ Tuyền sao lại thoát thai hoán cốt rồi? Chẳng có nhẽ vô đạo kiếm bị mình dùng đã mất. Thất huyền thánh địa tiến công vương triều Tinh U. Vị hộ pháp cung đình kia cảm thán một hơi, từ từ nói, năm ấy tinh diệu. Hoàng và Tinh U quốc sư nhanh chóng đến tiền tuyến, nhưng không thể cản được uy thế ấy. Đặc biệt là những tông môn của tiên tộc xảo trá đa đoan, lại dương đông kích tây, lừa hai vị thiên giai thập nhị trọng rời đi để tập trung những quân tinh nhuệ của thánh địa để đánh vào vòng phòng tuyến của Thu Vũ Tuyền. Vốn còn tưởng triệu đại quân Tinh U ở đoạn phòng tuyến ấy sẽ chết hết, cả tổng quản và đám thân vương, chủ tướng đều chết hết. Ai mà ngờ, Thu thần nữ lại dựa vào sức của một người một kiếm mà ngăn Thái Vũ Thánh chủ lại, cuối cùng còn giết hắn một cách không ngờ được. Nhắc đến chuyện này, ngữ khí của hắn không kìm được mà cao hơn, đến mức còn thay đổi xưng hô với Thu Vũ Tuyền. Còn đám hoàng tử vốn đang chán chường kia cũng lộ ra vẻ kính ngưỡng. Há chỉ có giết một Thái Vũ Thánh chủ thôi, sau này nàng còn lấy được thủ cấp của 20 đạo thần cao giai nữa. Gần như là dựa vào sức của một mình xoay chuyển thế cục của cả chiến trường Tinh U. Trận chiến ấy khiến vô số tiên tộc khiếp sợ, cũng cứu được vận mệnh của thiên tộc. Thành ca gật đầu thấy phải. Xem ra vô đạo kiếm thuộc về bản thân sau khi mất đi đã trở về lại trong tay của Thu Vũ Tuyền. Nếu không thì nàng cũng không thể nào làm được chuyện này. Nhưng mà giết chết một thánh chủ, sự tàn phá ý thức bản thân cũng không phải nhỏ bình thường. Sao nàng có thể chống lại được tác dụng phụ này, không trở thành cái xác biết đi sao? Sau này thì sao? Nếu nàng đã mạnh đến vậy thì một người chắc có thể hủy diệt tiên tộc rồi ha? Làm gì phải cần đến thời gian 40 triệu năm chứ? Quả nhiên, sắc mặt tất cả mọi người trong đại điện đều ảm đạm trở lại. Trận chiến ấy, Thu thần nữ chắc đã trả một cái giá lớn không cho ai biết. Sau đó nàng lại lần nữa mất tích. Cho đến 3 triệu năm trước mới xuất hiện lần nữa, nhưng nàng dường như vẫn chưa hồi phục lại, thực lực kinh thiên động địa kia đã một đi không trở lại. Sắc mặt hộ pháp cung đình kia khựng lại, kính phục nói. Nhưng nàng vẫn luôn là thần nữ đánh đâu thắng đó trong lòng tộc nhân thiên tộc bọn ta. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org Chương 1943. Sau khi Thu Vũ Tuyền diệt trừ thánh chủ, lại mất tích nhiều năm như thế, Thành ca vẫn thấy ngoài dự liệu. Hắn từng dùng qua vô đạo kiếm mấy lần, quy luật đúc kết ra là kẻ địch càng mạnh thì ảnh hưởng đối với ý thức sẽ càng lớn. Nhưng hoặc là mất đi ý thức của mình, hoặc qua một lúc sẽ từ từ khôi phục lại. Cũng đâu cần phải tu dưỡng lâu đến thế. Lời triệu hiệu của Thu thần nữ quá sức lớn, không chỉ ở thiên tộc, mà đến cả tiên tộc bên đó cũng có rất nhiều người ngưỡng mộ nàng. Vị hộ pháp cung đình kia tiếp tục nói, khi nàng trở về lại không lâu, rất nhiều đạo thần và đạo thánh của tiên tộc lần lượt quy phục, trước sau đại khái có tầm 300.000 người. Thành ca biểu môi. Các ngươi có thể đừng nói dóc không? Lại còn tiên tộc đều sùng bái nàng à? Thu Vũ Tuyền quả thực có sức hấp dẫn bẩm sinh, cho dù là ở gia vương đạo trường hay ở thiên cung và vương triều Tinh U, nàng đi đến đâu cũng sẽ có nam nhân có tình cảm. Cho dù là cao tầng của thiên cung hay cử vương triều Tinh U, ít nhiều cũng sẽ chiếu cố nàng nhiều. Nhưng mà cũng ở mức độ này. Tiên tộc và thiên tộc vốn có lập trường đối lập. Ai là vì một chút hảo cảm nhỏ mà bỏ đi lập trường để đầu quân cho đối phương? Chứ, mị lực của Thu Vũ Tuyền nếu có thể xài được như vậy thì lúc ở Nguyên Tiên giới sớm đã trở thành nữ hoàng độ nhất vô nhị rồi, một đám thiên đế và thần quân sẽ quỳ dưới váy của nàng. Nhưng thật sự đã có rất nhiều tiên tộc đến nương nhờ nàng đấy. đám đại hoàng tử nhịn không được mà phản bác lại. Sự thật ở đó, cho dù không phải vì mị lực của nàng thì cũng vì thực lực của nàng. Nàng chính là một người có thể khiến hai bên tin phục đến thế, ngươi không phục cũng vô dụng. Bọn ta công nhận thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng so với thu thần nữ. Được rồi, ta biết chuyện gì rồi. Thành ca thật sự không chịu được sự đánh giá cao nữ nhân kia trước mặt mình. Của đám người đó nữa. Bản thân mới là nhân vật chính đấy được chứ. Các ngươi tiếp tục nói, sau đó thì sao? Nếu như dự đoán của hắn không sai thì đám người đến nương nhờ Thu Vũ. Tuyền chính là những kẻ xuyên từ kỷ nguyên thứ ba đến. Giống như việc đến nương nhờ của đám người Mạch Phong, Thiên Lâm, Thu. Vũ Tuyền có gương mặt hệt vậy cũng có thể thu hút những quân cờ xuyên. Không đến. Người xuyên không. Vốn không có thù hận gì với thiên tộc cả, bọn họ cũng không chống chọi nổi vòng cuốn dây dưa cả ngàn tỷ năm của tiên tộc và thiên tộc. Đối với bọn họ mà nói, đây chỉ là một trải nghiệm. Thứ mà bọn họ muốn chính là biểu hiện trong đại kiếp, đó tự nhiên sẽ là xem ai. Thắng thì dựa vào người đó rồi. Cứ vậy đến khi trải nghiệm kết thúc mới có cơ hội có được thần vị cao hơn. Thu Vũ Tuyền giết được thánh chủ, chứng minh được thực lực. Mà thiên tộc cũng xoay chuyển được thế cục, ngược lại tiên tộc thì co hiện. Tượng thất bại. Vậy nên bọn họ chuyển sang nương nhờ thiên tộc bên này cũng coi như không. Có gì lạ. Còn về số lượng tiên tộc sang đây lên đến 300.000, chắc có một bộ phận. Là môn đồ, tộc nhận của những người xuyên không? Bên đó. 300.000 người đó đa phần đều là cao thủ. Nói đến đây, cho dù là hộ pháp cung đình hay là đám hoàng tử cũng đều lộ ra vẻ hớn hở. Bọn họ nương nhờ chúng ta không những tăng thêm thực lực bên ta mà còn làm yếu đi lực lượng bên phía kẻ địch nữa. Bên này xuống thì bên kia lên, thiên tộc bọn ta bắt đầu chuyển từ thủ sang công. Không lâu sau thì dưới sự phối hợp với tiên tộc đến nương nhờ, thiết đặt cục diện vây công Trí Di thánh chủ. Sự liên thủ của ba vị bệ hạ và hai vị quốc sư đã thành công giết chết hắn. 5 triệu năm về sau thì cuối cùng cũng hoàn toàn tiêu diệt được dư nghiệt của Trí Di thánh chủ. Trên thực tế, đây mới thực sự là độ khó bình thường của việc tiêu diệt một thánh địa. Muốn giết chết một thánh chủ không cần đến 5-6 cao thủ cùng cấp bậc thì không thể làm được. Nhưng sau khi giết chết thánh chủ, muốn hoàn toàn sang bằng thánh địa sau lưng hắn thì vẫn cần thời gian rất lâu. Mỗi một gốc rễ của thánh địa đều rất sâu, sâu đến kinh người, thực lực tổng thể không hề kém gì Tam Đại Vương Triều. Giống như hai lần của Khương Thành và Thu Vũ Tuyền đấy, đều nhờ vào vô. Đạo kiếm chẳng thèm nói lý, cứ lên là xử đẹp cả tập thể cấp cao, đơn giản hóa. Sự việc vô cùng phức tạp. Dù lần năm vị thiên giai thập nhị trọng giết chết Trí Di thánh chủ lần này cũng là do đối phương bị dẫn dụ đến, nhưng tiền đề vẫn là thế cục chết. Nếu như chiến trường chính ở Trí Di thánh địa thì vẫn rất khó thành công. Những năm nay, bọn ta một đường công đánh đến địa phận tiên tộc. Ba vị đế hoàng và hai vị quốc sư đi đến đâu thì nơi đó không ai có thể chống lại được. Tiên tộc hiện nay đã không dám tiếp chiến chính diện nữa, tái nguyên thánh địa duy nhất chưa bị đa phần đều như rùa rụt cổ, giãy dụa chống cự lại chút. Cuối cùng, chỉ cần có thể giết được hư chân thánh chủ thì gió thu có thể làm rụng lá. Một phát diệt tiên tộc. Khương Thành xem như đã biết được tại sao tiền tuyến của thiên tộc lại không có ai rồi. Tiền tuyến bây giờ đã bị đẩy đến bên địa phận của tiên tộc rồi. Cũng khó trách hoàng cung chỉ để lại có mấy hộ pháp cung đình. 3 ngày sau, chân anh vương thân quen với hắn đã gấp rút từ tiền tuyến chạy về. Đi cùng hắn còn có 2 thân vương, Ngự Đình Vương và Hành Điện Vương. Vừa mới thấy hắn, Chân Anh Vương đã oán than. Khương Thành, sao ngươi là? Người mình lại đánh người mình thế này, thế này, nhưng mà lời hắn còn chưa nói xong thì 2 thân vương khác đã chau mày hét lên. Khương Thành to gan, ngươi điên rồi sao? Lại dám động thủ với bảo vật của Vương Triều Nguyệt Hoàng, ngươi muốn đối địch với cả thiên tộc hay sao? Xem ra lời tiên tri của quốc sư Tinh U năm ấy không sai, ngươi quả nhiên có hiện tượng trở thành ma thai. Bị chụp mũ như vậy, Thành ca cũng lười đáp lại. hắn trực tiếp ngó lơ hai người, lại lần nữa nhấc đại hoàng tử lên. 300 toái linh phiến cao giai mà ta cần đã chuẩn bị xong hết chưa? Chân anh vương đau khổ, thử trả giá như năm xưa, ngươi muốn nhiều quá. Cho dù có quét sạch tam đại vương triều cũng không ra nhiều toái linh phiến. Cao giai đến vậy. Hơn nữa hẹn ước khi đó là thăm dò tình báo 10 cao giai, phá vỡ kế hoạch của thánh hoàng 50 cái, thành ra lười nói bản thân mình đã phá hủy thông hư thánh địa, các ngươi dù có ra ngàn toái linh phiến cao giai cũng mua không được chuyện tốt như vậy. Hắn chỉ hờ hững nói. Vì ta trở về đòi khoản nợ năm ấy, các ngươi định quyệt nợ. Nên tâm trạng không tốt, tăng giá rồi. Hành điện vương và ngự đình vương đầy vẻ tức giận, chỉ vào Khương Thành. Quát mắng, rống lên cả điện. Cái kẻ điên như ngươi, đúng là tự tìm cái chết. Cũng không xem thử thời cục thế nào, cả thiên giới sắp của thiên tộc bọn tê. Rồi, ngươi lại dám ngông cuồng tự đại như năm ấy mà tăng giá à? Biết điều thì bỏ đại hoàng tử ra, bắt đền xin lỗi sau đó cút khỏi vương triều. Nguyệt Hoàng. Vì năm xưa ngươi cũng có giúp đỡ cho bọn tê, chủ bệ hạ của ta có thể tha cho. Ngươi tội lần này Khương Thành đã nghe ra. Năm ấy vương triều Nguyệt Hoàng nguy hiểm trùng trùng rất cần mình, vậy. Nên quan trọng vô cùng. Nhưng bây giờ bọn họ đã sắp diệt được tiên tộc, thống trị thiên giới rồi. Đương nhiên sẽ cảm thấy không cần đến mình nữa. Lòng người sẽ thay đổi, thái độ sẽ không bằng trước kia. Trong một khắc, ta phải thấy được 300 toái linh phiến cao giai. Thần sắc hắn bình tĩnh nói ra thông điệp cuối cùng. Nếu không thì không những tất cả hoàng tử trong điện đều không thể sống, mà. Cả các ngươi cũng đừng mơ có thể sống mà trở về. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1944. Ngươi lại dám uy hiếp bọn ta. Hai vị thân vương tức quá bật cười. Ha, cái tên điên nhà ngươi đúng là không biết trời cao đất dày. Cứ tưởng rằng bọn ta không biết người đã xây dựng một phi tiên minh bên. Phía tiên tộc cơ à? Đã nói sao mà mãi ngươi vẫn chưa về, cảm thấy như bên tiên tộc đó gầy dựng. Lực lượng được, ngươi muốn làm gì hả? Muốn nương nhờ tiên tộc bên kia sao? Ngươi dám ra tay thử xem, đến lúc đó phi tiên minh các ngươi cũng chờ bị. Gạch tên đi. Khương Thành vốn không định giết chết hai người này. Nhưng sau khi nghe thấy bọn họ dùng việc diệt trừ phi tiên minh để uy hiếp mình, hai người này trong mắt hắn đã biến thành người chết rồi. Ken. Kỵ khuyết kiếm rời khỏi vỏ, vạch một đường sáng lạnh giữa trời. Đỉnh của đại điện hoàng cung thoáng chốc tan thành bụi. Cùng với lúc ánh sáng lướt qua, tử điện vạn đạo cũng giáng xuống như thiên uy. Đồng thời lúc này, căn nguyên thần đài cũng triển khai oanh tạc điên cùng với thiên địa một phương trong hoàng cung. Dừng tay. Chân anh vương và hộ pháp cung đình liền ra tay chặn lại. Sau đó giống như trước đây, đều uổng công vô ích. Khương Thành hiện nay dù không mở hệ thống hắc thì cũng có thực lực cứng. Ngự trị trên cả thiên giai thập nhị trọng rồi. Mà bọn họ thì chỉ là thiên giai thập trọng, sao có thể chống đỡ được. Chân anh vương vừa mới thúc động linh ý thì đã phát hiện bản thân như đèn. Dầu trước gió. Nhất thời sắc mặt kinh hãi, Khương Thành, ngươi đừng kích động. Nhưng mà đã muộn mất rồi. Khi trận phong ba đột ngột này dừng lại, khu vực mà đại điện hoàng cung này đóng đã hoàn toàn thành bãi phế tích, đến cả những bức tường thành hoàng cung cũng bị san bằng triệt để. Đám người vây xem trong ba lớp ngoài ba lớn kia cuối cùng đã tận mắt nhìn được cảnh tượng bên trong. Mà trên thế giới này thì cũng chẳng còn ngự đình vương và hành điện vương nữa. Linh ý của bọn họ vừa mới bị tàn phá tan thành mây khói, chết một cách triệt để. Ngươi lại dám giết bọn họ thật. Chân anh vương thu hồi linh ý lại cảm thấy ý thức của bản thân giống như trống rỗng một lúc vậy, suýt chút ngất ngay tại chỗ. Hắn biết chuyện đã đến bước này rồi thì không còn đường quay trở lại nữa. Giữa Khương Thành và vương triều Nguyệt Hoàng đã không còn khả năng hợp tác nữa, thậm chí đã có vết tích trở thành kẻ địch. Chuyện giết hai con cá tạp này không cần phải kinh ngạc đến thế nhỉ. Thành ca tra kiếm vào vỏ một cái phóng khoáng, giống như vừa rồi chỉ là một chuyện chẳng đáng gì cả. Được rồi, bây giờ đã chuẩn bị đủ toái linh phiến cho ta chưa? Chân anh vương không lập tức móc toái linh phiến ra, mà tự nói vài lời. không liên quan. Bọn ta tiến công vào địa phận tiên tộc chưa bao lâu thì phát hiện ra sự tồn tại của Phi Tiên Minh. Lúc đó đối diện với sự chiêu hàng của bọn ta, tất cả những người ở Phi Tiên Minh đều không biết điều, không tiếp nhận. Vương Triều Nhật Diệu và quốc sư Tinh U mạnh mẽ đòi tiêu diệt bọn họ, là bệ. Hà, quốc sư Nguyệt Hoàng và Tinh Diệu Hoàng nể mặt ngươi nên mới bảo chủ tướng giữ lại. Kết quả ngươi giờ thế này, lại làm ra chuyện như thế. Hắn nhìn Thành Ca với vẻ mặt thất vọng, cuối cùng buồn bã cảm thán. Giống như ta có ơn với ngươi mà giờ ngươi lại phụ bọn họ vậy. Thành Ca cười, cũng trả lời lại một câu không liên quan. Phi Tiên Minh kia của bọn ta chắc không tham gia vào việc tiên tộc công đánh. Các ngươi nhỉ? Chân Anh Vương ngớ ra, lập tức hiểu được ý của hắn. Nếu như Phi Tiên Minh đánh các ngươi tha cho bọn họ quả thực có. Thể xem như bao dung đại lượng, ta cũng nợ các ngươi một lần. Nhưng Phi Tiên Minh vốn đâu có động đến các ngươi. Không đánh bọn họ là bổn phận của các ngươi, chẳng có gì phải cảm ơn cả. Không ngờ ngươi lại ngây thơ đến vậy. Chân Anh Vương lắc đầu cười. Có vài việc không đơn giản như ta không đánh ngươi thì ngươi không thể đánh. Ta, chuyện này ngươi không hiểu sao? Ta quả thực không muốn nhìn thấy ngươi đi đến bước này, đừng đẩy bản thân vào tuyệt cảnh nữa. Hôm nay không còn giống khi xưa, thiên tộc thống nhất thiên giới đã là chuyện gần trong gang tấc. Mà sau khi thống nhất, ai lại chịu được cảnh có một liên minh còn hơn mấy trăm đạo thần không phục quản thúc chứ? Đặc biệt đã trải qua bài giáo huấn là tiên tộc quật khởi năm ấy, dù chủ bệ hạ của ta có thể nhắm một mắt mở một mắt, nhưng ai có thể đảm bảo những tộc nhân thiên tộc khác sẽ không có ánh nhìn thù địch với các ngươi chứ? Ngươi vốn là người bạn tốt nhất của bọn ta, nghe ta khuyên một lời, đưa Phi Tiên Minh quy hàng thiên tộc, mọi người sẽ chấp nhận ngươi. Rồi lại nhận sai với bệ hạ, sám hối lần phạm tội này, ta sẽ nói giúp ngươi. Khương Thành đúng là bị hắn chọc cho tức cười. Nói như vậy thì ngươi đúng là có lòng với ta nhỉ, đúng là vì ta mà ta nát cõi lòng. Chân Anh Vương cảm khái nói, suy cho cùng thì năm ấy ngươi cũng từng cứu ta nhiều lần, ân tình của ngươi ta sẽ không bao giờ quên. Vậy bây giờ ngươi có thể quên rồi. Khương Thành huơ thanh kiếm trong tay. 300 toái linh phiến cao giai, sự kiên nhẫn của ta có hạn. Ngươi! Chân Anh Vương suýt chút chửi thề lên. Cảm thấy như vừa rồi khuyên bảo hết lời, nói chân thành như vậy đều uổng công. Vẻ mặt hắn tức giận trừng mắt nhìn Khương Thành như hận không thể rèn sắt thành thép. Ngươi thật sự muốn chấp mê bất ngộ đến vậy ư? Thành Ca cười lạnh lùng, ta vẫn chưa chính thức khai chiến với thiên tộc nữa. Cũng không ngại thử một lần đâu. Chân Anh Vương há hốc mồm, đột nhiên phát hiện ra những lời sau đó của mình cũng không cần nói nữa rồi. Được, ta hiểu rồi. Ngươi quả thực rất có tự tin vào thực lực của bản thân. Hy vọng tương lai thật sự sẽ có một ngày ngươi còn có thể nói ra được câu này. Hắn thở ra một hơi, chút tình cảm còn lại trong mắt dần biến mất. 300 toái linh phiến cao giai quả thực ta không thể mang ra được, có thể dùng bảo vật để bù lại không? Khương Thành gật đầu. Trang bị và thiên tài địa bảo cao giai của tiên tộc bên đó ta có thể không từ chối. Một vụ giao dịch cuối cùng đã được tiến hành trên phế tích hoàng cung. Cuối cùng, Khương Thành có được 65 toái linh phiến cao giai, 429 toái linh phiến trung giai. Ngoài nói ra thì còn có toàn bộ những chiến lợi phẩm bao năm chinh chiến mà thiên tộc có được từ bên tiên tộc. Binh khí cao giai, hộ giáp, bí bảo và đủ loại tài liệu quý hiếm đều chất đầy như núi. Những thứ này bản thân Khương Thành không dùng được, nhưng hệ thống sẽ thu thành huyền tinh. Vừa định lấy đi thì Chân Anh Vương lại đưa tay chặn hắn lại. Chủ bệ hạ của ta vì để liên thủ phong tỏa tái nguyên thánh địa, phòng hư chân thánh chủ bỏ chạy mới không tự mình đến đây. Nhưng trước khi đi hắn có dặn. Ồ! Thành Ca lại thấy hứng thú, hắn nói gì? Hắn từng nói nếu ngươi không lấy 300 toái linh phiến cao giai thì chúng ta vẫn sẽ là bạn bè. Nếu như ngươi quyết định lấy thì từ đây ân đoạn nghĩa tuyệt, nếu tương lai ngươi bị công đánh thì cũng đừng trách hắn. Chân Anh Vương nhìn chằm chằm hắn, trầm giọng nói. Lấy hay không lấy? vốn là một bài khảo nghiệm đối với ngươi, xem thử lập trường trong tương lai của ngươi có còn thuộc về thiên tộc hay không, ngươi tốt nhất nên nghĩ cho kỹ. Thành ca chờ mấy giây, phát hiện hắn đã không còn gì nói nữa. Chỉ thế à? Hắn phủi tay chân anh vương ra, thành thục thu hết đám bảo vật đó vào trong. Không gian trữ vật. Toái linh phiến rất tốt, ta rất hài lòng. Ta không giống bệ hạ các ngươi, tầm nhìn hạn hẹp như thế. Cáo từ. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audiotruyện.org Chương 1945. Tin tức Khương Thành trở về rất nhanh đã truyền khắp thiên giới. Hết cách, chuyện năm ấy hắn làm quả thực quá lớn. Cho dù là thiên tộc hay là tiên tộc cũng rất có tiếng. Bốn thánh địa khó công đánh nhất, một cái là năm vị thiên giai thập nhị trọng. Liên thủ tiêu diệt. Một cái bị Thu Vũ Tuyền hủy đi. Còn một cái coi như là bị hắn xử đẹp. Nếu như không có chiến tích đó của hắn thì khi thiên tộc đối mặt với sự tiến công toàn diện của tiên tộc 40 triệu năm trước không chừng sẽ sụp đổ. Trước rồi. Làm gì có cục diện chuyển bại thành thắng như hôm nay. Từ phương diện này có thể nói, lời tiên tri vẫn rất đúng, hai thần thai. Thật sự. Thay đổi thế cục của thế giới này. Nhưng mà sau lần này hắn trở lại quyết liệt với Vương Triều Nguyệt Hoàng, còn làm vô số người không kịp trở tay nữa. Thiên tộc bên này vốn là to tiếng mắng nhiếc. Hắn điên rồi sao? Chả có gì lạ cả, năm ấy ta đã nói không phải người mình rồi, các ngươi còn không tin. Từ đầu đến cuối hắn đều không thật lòng đứng về phía chúng ta, nếu không sao đánh trận còn đòi thù lao chứ? Ta biết ngay mà, dị tộc không nuôi được, căn bản là không đáng dựa. Cũng không thể nói vậy được. Thu Vũ Tuyền đâu giống vậy. Hắn có thể sánh được với Thu Thần Nữ sao? Hắn chẳng qua là nhờ thanh kiếm ấy, giờ không còn thanh kiếm ấy nữa thì hắn chẳng là gì cả. Khụ khụ, lần này hắn có thể giết hai vị thân vương của Vương Triều Nguyệt Hoàng, thực lực vẫn không thể xem nhẹ được. Cũng vậy thôi, chờ khi chúng ta tiêu diệt Tái Nguyên Thánh Địa, ra tay một phát phái đại một thiên giai thập trọng là có thể diệt hắn rồi. Hắn sẽ hối hận vì lần xung động này. Đủ loại nghị luận, quở trách như vậy ngập tràn hậu phương và tiền tuyến. Đến cả đế hoàng và quốc sư đang vây công ở Tái Nguyên Thánh Địa cũng không thể yên. Tên Khương Thành sao lại làm ra chuyện như vậy? Tinh Diệu Hoàng vẫn luôn xem trọng Thành ca đầy vẻ khó tin. Tinh U quốc sư lạnh lùng nói, chẳng có gì kỳ lạ cả, ta sớm đã nói rồi, hắn là Ma Thai, là kẻ địch lớn nhất của chúng ta. Là một quốc sư Nguyệt Hoàng như Phạm Lôi, hắn muốn nói vài lời cho Thành ca. Suy cho cùng thì hắn cũng đã ghi danh chỗ Thành ca. Nếu đổi lại là trước kia thì chắc chắn sẽ lớn tiếng phản bác. Nhưng bây giờ thấy mấy người này sắc mặt u ám, chỉ có thể nuốt ngược lời trở lại, tránh để bị nhắm vào. Nguyệt Ảnh Hoàng lại không hề nổi trận lôi đình. Người tổn thất lớn nhất lần này là hắn, tâm thái lại bình tĩnh lạ thường. Con người Khương Thành này ta từng nghiên cứu qua, không nói ngoài sức. Chiến đấu quỷ dị ra thì bản thân hắn cũng khác với những người khác. Ồ! Tinh Diệu Hoàng hứng thú nhìn hắn. Nguyện nghe nói. Lập trường của hắn không cố định, vừa không đứng bên thiên tộc mà cũng không đứng bên tiên tộc, giống như hoàn toàn dựa vào tâm trạng mà hành sự. Vậy! Nguyệt Ảnh Hoàng thờ ơ nói. Hoặc là vì hắn đến từ dị giới nên không có một thiên hướng nào về thiên tộc hay tiên tộc cả. Tinh Diệu Hoàng bất giác cười. Vậy theo như thế thì hắn không được xem là kẻ địch của chúng ta, nhưng cũng không phải người mình rồi. Phạm Lôi liền tranh thủ chen vào tìm chút cảm giác tồn tại. Đúng đúng đúng, Khương Thành không phải kẻ địch của chúng ta. Hắn ở ngoài sự tranh chấp của chúng ta, có thể xem hắn như người ngoài mà lơ đi. Hoàn toàn không cần để ý đến hắn mà. Từ sâu trong lòng, hắn cũng đang thầm mắng chửi. Khương Thành à Khương Thành, tên tiểu tử nhà ngươi đi ể còn bảo ta đến chùi. Đích, không thể nhịn một bước trời yên biển lặng sao? Lão phu hôm nay vì ngươi mà nói mấy lời, ân tình này ngươi phải khắc ghi. Tương lai ngươi phải trả đó. Hừ! Nguyệt Hoàng quốc sư, lời ngươi thế là sao? Tinh U quốc sư cười lạnh. Hắn đâu có phải là ẩn sĩ ngoài cuộc gì đâu. hắn càng giống như xem trận đại. Chiến diệt tộc này như vụ làm ăn buôn bán hơn. Trước đây các ngươi lầm tưởng hắn là người của mình, có những kỳ vọng. Không thực tế với hắn chỉ vì hắn vừa hay xuất hiện ở thiên tộc, lại tiếp nhận vụ làm ăn với các ngươi mà thôi. Nếu như hắn xuất hiện ở bên phía tiên tộc, nhận vụ làm ăn với tiên tộc thì sao? Đừng quên hắn sớm đã giết hai nguyên sĩ bộ hạ của ta rồi, món nợ này ta đến nay vẫn chưa tính với hắn. Phạm Lôi liền giải thích cho Thành Ca. Tiểu tử đó tuy không có lập trường rõ ràng, nhưng vẫn có nguyên tắc, ngươi hiểu lầm rồi. Chỉ cần không đắc tội với hắn thì thật ra hắn cũng rất dễ nói chuyện. Hai nguyên sĩ thủ hạ của ngươi chạy đi truy sát hắn, đổi thành ai cũng sẽ đánh trả lại mà. Đừng chọc giận hắn, đừng đối địch với hắn, thật ra chút chuyện cũng sẽ không có đâu, tên tiểu tử đó ta hiểu rất rõ. Hắn quả thật vẫn rất có tiếng nói. Nghĩ đến ban đầu khi hắn ở Thần Lôi Tư ở Thiên Cung, vừa mới bắt đầu đã đối đầu với Thành Ca. Lúc đó hắn bị đủ loại thuốc hại thảm. Nhưng sau đó hắn thật lòng rồi, vừa kết bạn đồng hành đi đạo tuyệt chi địa. Thành Ca thậm chí còn thầm giúp hắn mấy lần. Nguyệt Hoàng Quốc Sư, nghe ngữ khí của ngươi chắc ngươi với Khương Thành rất thân nhỉ. Tinh U Quốc Sư nhìn đăm chiêu vào hắn, ánh mắt sắc bén như chim ưng. Nhưng theo như ta biết thì các ngươi chỉ gặp qua có một lần thôi mà nhỉ, sao? Ngươi lại hiểu hắn được chứ? Ta! Phạm Lôi suýt chút toát mồ hôi lạnh. Ôi vãi, bản thân không cẩn thận nói ra nhiều lời không cần thiết vậy rồi, suýt chút lộ hết thân phận người xuyên không? Ngươi nói cái quái gì thế? Ta thân là quốc sư, vừa nhìn đã thấu tính cách một người lạ lắm sao? Hay cho một quốc sư của Tinh U, lẽ nào ngươi còn nghi ngờ ta với hắn cấu kết? Không bằng, ngươi có tâm địa gì thế hả? Được rồi, được rồi. Tinh Diệu Hoàng liền cắt ngang. Hai vị không cần tranh cãi, bây giờ ngoại trừ tiêu diệt Tái Nguyên Thánh Địa ra, thì cần bàn xem sau này đối đãi với Khương Thành thế nào. Không có gì đáng để bàn cả. Nhật Thực Hoàng vẫn chẳng có lời nào, từ từ đứng lên. Trận đại chiến này không ai có thể yên ổn đứng ngoài được. Cho dù ai là kẻ chiến thắng cũng không thể chịu được cảnh ở nơi mình có một mối họa tiềm tàng như vậy được. Hắn muốn thoát ra khỏi hai tộc, vậy hắn cần phải có thực lực áp chế hai tộc. Hắn từ trên nhìn xuống Phạm Lôi, biểu môi khinh thường lạnh lẽo. Hắn có không? Phạm Lôi rất muốn nói hắn không chừng có thật đấy. Lão huynh nhà, bây giờ ngươi còn cảm thấy Thu Vũ Tuyền là một thần nữ không? Gì không làm được. Nhưng ở kỷ nguyên thứ ba bọn ta, Thu Vũ Tuyền vẫn luôn bị tiểu tử đó áp chế. Đấy. Nhưng hắn vừa rồi suýt chút gây ra nghi ngờ nên bây giờ cũng không dám nói thêm gì. Mà nhìn thấy hắn nói không nên lời, Nhật Thực Hoàng lại trực tiếp ra quyết định. Hắn còn chưa có tư cách để chúng ta không dám treo vào hắn. Sau khi xử lý xong tiên tộc thì ta sẽ đích thân đến Phi Tiên Minh dạy dỗ hắn. Diệt trừ triệt để mối họa tiềm tàng này. Tinh Diệu Hoàng, Nguyệt Hoàng Quốc Sư, các ngươi có thể nhẫn nhịn không? Ra tay với hắn, nhưng ta thì chẳng có gì phải kiên kỵ cả. Vào lúc hắn đưa ra quyết định bên này thì Thành Ca đã về lại Phi Tiên Minh. Do lần trước Úc Thiên Tộc đi sang có duy trì sự khắc chế nên nơi đây vẫn chưa gặp phải tập kích chiến hỏa gì. Sự thay đổi có chăng chỉ là số người từ 600.000 người lúc trước tăng lên đến hơn 2 triệu. Một mặt là do nhiều người quen đến, mặt khác cũng có một vài tiên tộc đến để tránh chiến hỏa, xem nơi đây như cảng tránh gió. Khương trưởng môn. Nhìn thấy Khương Thành trở về, đám người Mạch Phong và Thiên Lâm vui mừng khôn xiết. Giống như tìm được tâm phúc vậy. Cuối cùng ngươi cũng về rồi. Còn không trở về nữa là bọn ta không chống đỡ nổi nữa đâu. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1946. Khi nhìn thấy người quen, tâm trạng của Khương Thành cũng tốt hơn, không? Khỏi nảy sinh hứng thú. Không phải vẫn đang sống tốt lắm sao? Sao lại sống không nổi nữa vậy? Ôi! Khương thủ tọa hà cớ gì đã biết còn cố hỏi nữa chứ? Thiên Lâm Đê O Tôn của Thiên Đan Tư năm đó cười khổ một tiếng. Hiện giờ thế lực của thiên tộc lớn mạnh, e là sẽ không tha cho bọn ta đâu. Đám người Mạch Phong, Quy Tàn và Tịch Vân cũng liên tiếp kể khổ. Đúng đó, những năm này bọn họ đã chiêu hàng chúng ta rất nhiều lần, đúng là. Phiền không chịu được mà. Ta sắp chịu không nổi nữa rồi. Hơn nữa cũng đã có vài người ở dưới bắt đầu thấp thỏm không yên rồi, cứ. Luôn sợ thiên tộc sẽ tấn công Phi Tiên Minh. Thành ca còn tưởng là chuyện gì lớn lắm nữa kìa. Hắn còn đang hận bản thân không thể gặp thêm nhiều nguy hiểm hơn một chút. Nữa đây, tốt nhất là ngày mai thiên tộc tấn công luôn. Yên tâm đi, có ta ở đây thì sẽ không có chuyện nổi đâu. Đám người Quy Tàn và Tịch Vân ai nấy cũng vui hẳn lên. Ha ha, đó là tất nhiên rồi. Vốn dĩ lúc trước bọn ta rất lo lắng, nhưng hiện giờ ngươi trở về rồi vậy thì còn. Cần sợ nữa sao? Chỉ là dù bọn ta có lòng tin với ngươi, nhưng những người khác thì vẫn chưa. Chắc. Những thành viên gia nhập Phi Tiên Minh cũng không chỉ có những người quen. Cũ năm xưa của Khương Thành. Trong số hơn 2 triệu con người này thì bọn họ chỉ chiếm khoảng gần 10 ngàn mà thôi. Phần lớn còn lại đều là những người xuyên không thuộc các tông môn ở bản địa của tiên tộc và đến từ kỷ nguyên thứ 3, nhưng lại không hề có giao tình gì với Khương Thành. Đám người này tụ tập lại Phi Tiên Minh cũng chỉ là vì nơi này tạm thời vẫn xem như an toàn. Một vài tên đạo thần cao giai dẫn dầu đám người bọn họ vừa nhìn thấy Khương Thành trở lại đã vội vàng súng lại. Khương trưởng môn, bọn ta đợi ngươi lâu lắm rồi đấy. Nghe nói ngươi và Vương Triều Nguyệt Hoàng có bất hòa với nhau, thế không? Biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì vậy hả? Trong chớp mắt Khương Thành đã bị chôn vùi bên trong đám người. Đúng đó, có nghiêm trọng hay không? Có ảnh hưởng đến thái độ của thiên tộc đối với chúng ta hay không? Có khi nào bọn họ sẽ vì chuyện ngươi náo loạn Vương Triều Nguyệt Hoàng mà đến tấn công chúng ta không nhỉ? Lời nói của đám người này khiến cho sắc mặt của Khương Thành đen sầm. Sao đám người này nhát gan vậy chứ? Cũng đều là người xuyên Việt đến từ kỷ nguyên thứ 3 mà, sao lại khác biệt lớn đến vậy hả? Không thể có chí khí hơn được hả? Chỉ là thiên tộc thôi mà, sợ cái gì chứ? Hắn không đồng ý nói, bọn họ không đến tìm ta, ta cũng định sẽ đi tìm bọn họ. Đây. Khương trưởng môn xin đừng nói bậy. Tịnh uy đạo thần ở trong đám người như bị khiếp sợ mà vội vàng ngăn cản vị ca này. Hiện giờ thế lực của thiên tộc lớn mạnh, thiên mệnh cũng thuộc về bọn họ. Nếu như chống đối với bọn họ thì chắc chắn sẽ không có kết quả tốt đâu. Chúng ta vẫn nên thuận theo thiên mệnh mới thì hơn. Hạo Diệm đạo thần đứng ở bên trái cũng lắc đầu, xúi dục Khương Thành. Khương trưởng môn, ta nghe nói trước đây ngươi cũng có quen biết với Tinh Diệu Hoàng. Sau đó còn nhiều lần giúp đỡ Vương Triều Nguyệt Hoàng nữa, giao tình cũng xem như là sâu đậm mà nhỉ. Tục ngữ có câu, thiên hạ không có nút thắt nào không gỡ được, với mặt mũi của ngươi, chỉ cần hạ mình yếu thế xin lỗi bọn họ thôi thì chuyện này chắc chắn cũng sẽ qua mà. Như vậy thì thiên tộc chắc chắn sẽ không công đánh chúng ta nữa, chưa biết chừng tương lai còn có thể chung sống bình đẳng với bọn họ nữa kìa. Cả đám đạo thần và đạo thánh ở một bên cũng lao nhau phụ họa theo. Đúng lắm, chỉ cần Khương trưởng môn chủ động cúi đầu, bọn họ chắc chắn sẽ cho ngươi cái mặt mũi này mà. Đến lúc đó mọi vấn đề đều được giải quyết rồi. Thật ra điều này không hề mất mặt chút nào đâu, hiện giờ thiên tộc đại diện cho thiên mệnh, Khương trưởng môn có cúi đầu thì cũng chỉ là thuận theo trào lưu thôi. Đủ rồi. Thành ca quả thật không thể nghe nổi nữa. Hắn cảm thấy nếu bản thân mình còn tiếp tục ở với bọn họ thì chắc chắn sẽ điên lên mất. Nói thật cho các ngươi biết, ta và Vương Triều Nguyệt Hoàng đã chính thức xé trách mặt rồi. Về phần thiên tộc có còn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với ta nữa hay không? Vậy thì phải xem biểu hiện tiếp theo của bọn họ rồi. Hắn chậm rãi nhìn một vòng quanh đám người đang có mặt, lạnh nhạt nói. Nếu như biểu hiện của bọn họ làm cho ta không hài lòng, vậy ta cũng không ngại công đánh bọn họ đâu. Cái gì hả? Công đánh thiên tộc. Tịnh uy đạo thần và Hạo Diệm đạo thần tái mét mặt. Không thể được. Tuyệt đối không thể được. Không đi xin lỗi thiên tộc thì cũng thôi, sao lại có thể trêu chọc bọn họ được? Chứ, đó chẳng phải là tự tìm đường chết hay sao? Bọn họ chỉ còn thiếu nói thẳng Khương Thành bị nước vô não. không biết tự lượng sức mình nữa thôi. Chỉ là, Khương Thành cũng chẳng quan tâm lắm thái độ của bọn họ. Ca này trực tiếp vung tay. Thái độ của ta là như vậy đó. Nếu như các ngươi mà sợ thì có thể rời đi. Dẫu sao đây chỉ là một liên minh tạm thời, cũng không hạn chế việc các ngươi. Rời đi mà. Nói xong, hắn thẳng thừng bay đi mất. Để lại cả một đám người tâm trạng nặng nề đứng tại chỗ dậm chân đấm ngực. Cứ như thế mãi không được đâu. Dù cho ban đầu thiên tộc vẫn có thể chấp nhận sự tồn tại của phi tiên minh, thì bây giờ sợ là cũng không nhịn nổi nữa đâu. Cứ tưởng rằng Khương Thành trở về thì cục diện sẽ tốt hơn một chút, ai mà. Ngờ ngược lại càng xấu hơn chứ. Làm sao đây? Hiển nhiên Thành ca không hề lo lắng chút nào. Sau khi quay trở về tẩm điện của chính mình, điều đầu tiên hắn làm là moi toái. Linh phiến lấy được lần này ra. Tiếp sau đó lại bắt đầu hành trình khổ tu. Ăn toái linh phiến. Bây giờ linh ý của hắn đã là thiên giai thập trọng rồi, lại cộng thêm sự hỗ trợ của thánh lực thứ hai nên khi hấp thụ cũng nhanh hơn lúc trước rất nhiều. Chỉ sau một ngày, toàn bộ toái linh phiến đều được hấp thu hết. Nhiều toái linh phiến cao giai như vậy mà vẫn không thể thăng lên thiên giai thập nhất trọng hay sao? Cảnh giới của hắn chỉ là thăng từ thiên giai thập trong lên thêm 1/3. Mà thôi, vẫn còn cách thập nhất trọng rất xa. Hắn nghĩ đến thập nhị trọng ở sau đó, đúng thật là xa không thấy đích mà. Bây giờ cũng là lúc nên học một ít linh kỹ rồi. Lúc trước huyền tinh của Khương Thành quá ít, cũng không thể mua được linh kỹ cao giai ở chỗ của hệ thống. Khi chiến đấu cũng chỉ biết thú dục linh ý một cách nông cạn, dẫn dắt lực. Thiên địa nổ loạn ầm ầm chứ không hề có kỹ xảo tuyệt diệu gì cả. Lúc trước khi lên làm thiên cơ tướng quân, huyền tinh của hắn lên đến hơn 7.500 điểm. Sau đó hắn cũng liên tiếp chiến đấu, vơ vét thông hư thánh địa, trở thành minh chủ của phi tiên minh giúp tăng thêm giá trị thống trị, cộng thêm cả những báu vật và trang bị lấy được từ chỗ của Vương Triều Nguyệt Hoàng lần này thì cũng đủ tăng số lượng huyền tinh lên rất nhiều lần rồi. Sau khi đổi hết tất cả những thứ này, số lượng huyền tinh đã hơn 320.000 điểm. Nếu như đổi lại là điểm tiên nguyên lúc trước thì đã là 320.000 tỷ. Rồi. So với số tổng mà lúc trước hắn bận rộn trong nhiều năm còn hơn gấp 10. Lần nữa kìa. Thần vị gì đó ta cũng mặc kệ, dẫu sao chuyến hành trình đến kỷ nguyên thứ nhất lần này ca đây đã thắng đậm rồi. Ca này đắc ý thỏa mãn mở ra thương thành của hệ thống. Ở ngay cục linh kỷ thiên tộc, hắn trực tiếp kéo đến cao nhất. Bên trong thương thành của hệ thống, linh kỷ tốt nhất của thiên tộc là Thái Thượng Hóa Đạo. Giá bán cả 150.000 huyền tinh. Thành ca cảm thấy có hơi mắc. Ngoài ra còn có hơi buồn bực trong lòng. Chẳng phải thiên tộc không tu đạo hay sao, cũng không có đạo tâm gì mà. Hóa cái gì đạo chứ hả? Nhưng vì khí thế, vì làm màu, hắn cuối cùng vẫn cắn rắn nhấn chọn mua. Là một nhân vật chính. Tất nhiên chỉ có linh kỹ cao cấp nhất mới có thể xứng được với thân phận này rồi. Hệ thống đã giúp hắn lược bỏ bước lĩnh ngộ tu luyện dài lê thê kia, đây cũng là nguyên do mà Khương Thành không muốn tìm công pháp từ chỗ của thiên tộc. Sau khi bấm vào kích hoạt, trong một giây hắn đã tu luyện đến cấp bậc cao nhất của linh kỹ này. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1947. Vừa học được linh kỹ mới, Khương Thành lập tức thử sức mạnh của nó. Linh ý khẽ động, lực thiên địa trong chu vi 20 triệu dặm cũng lập tức động đầy theo. So với lúc trước cũng nhiều hơn khoảng một lần. Đây xem như là sự cộng thêm do linh kỹ cao cấp mang lại, nhưng hiệu quả này cũng chỉ là một nét điểm xuyết mà thôi. Linh ý dưới sự khống chế của Khương Thành khiến cho lực thiên địa vốn hỗn loạn đột nhiên trở nên yên tĩnh. Ngay sau đó, có khoảng hơn 3.000 sợi căn nguyên xếp ngay ngắn chỉnh tề ở trong không trung. Mặc dù mỗi một sợi đều không quá mạnh, chỉ tương đương với cấp bậc căn nguyên hư ảnh do đạo tôn nắm giữ mà thôi, nhưng nếu tất cả 3.000 sợi gộp lại với nhau thì ý nghĩa sẽ không còn giống như vậy nữa. Quan trọng nhất là, trong chu vi 20 triệu dặm của trời đất này, gần như tất cả căn nguyên đều bị rút rỗng hết rồi. Mặc dù thiên tộc không tu luyện căn nguyên, nhưng quy tắc căn nguyên vốn là nơi nào cũng đều có, dồi dào bên trong mỗi một tấc của trời đất. Thiên tộc cảm ngộ trời đất tự nhiên rồi đến cuối cùng thao túng lực thiên địa. Thật ra cũng lôi kéo theo cả căn nguyên. Nếu như không có căn nguyên thì thiên địa trống rỗng kia cũng sẽ không có uy lực. Cái linh kỹ này của Khương Thành nếu mà đối phó với thiên tộc, vậy thì cũng đồng nghĩa với việc khiến cho đối phương mất hơn phân nửa sức chiến đấu rồi. Không hổ danh là linh kỹ cao cấp mà, mắt cũng có cái lý của mắt, linh kỹ này rõ ràng là không nói lý luôn mà. Thành ca vừa tán thưởng vừa động đậy ý thức. 3000 sợi căn nguyên xếp thành một hàng đôi lúc lại phân bố thành nhiều. Hình thù đa dạng. Lúc thì ẩn mất vài trăm sợi, lúc thì quay về trong thiên địa. Quả thực là rất dễ điều khiển, huyền diệu vô cùng. Cuối cùng, sau khi hắn tập hợp hết tất cả 3000 sợi căn nguyên lại với nhau. Dựa theo cách làm của linh kỹ mà nắng chúng lại thành một đống sáng và đồng. Thời đánh về khoảng không ở phía trước. Sơn môn khổng lồ ở dưới chân nơi mà hắn đang ở cũng theo đó bị đánh nát. Trong phút chốc mọi cung điện lầu các đều sụp đổ. Thế nhưng mục tiêu công kích của Khương Thành lại hoàn toàn không phải là mặt biển, mà là trên trời. Trận pháp cấm chế lúc trước mọi người xây dựng bao vây bên ngoài phi tiên. Minh cũng bị nổ cho mẻ một lỗ vô cùng lớn. Tất cả mọi người đều chạy như bay ra ngoài, kinh hãi ngước nhìn lên bầu trời. Bọn họ chỉ nhìn thấy một mặt trời đỏ như lửa. Khổng lồ đang không ngừng phát nổ, điên cuồng tàn phá bừa bãi, dường như muốn triệt để xóa bỏ mảnh trời kia khỏi bản đồ của thiên giới vậy. Khi mọi thứ đã yên tĩnh trở lại, vô số người vẫn không hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Thiên tộc đến tấn công chúng ta rồi sao? Không phải đó chứ, đến nhanh như vậy sao? Ta cảm nhận được khí tức của căn nguyên, có lẽ không phải là thiên tộc đâu. Vào lúc mọi người xung quanh đang loạn cào cào lên thì Khương Thành ngồi xuống xếp bằng. Đầu óc của hắn vang lên ong ong, ý thức gần như biến thành một mảng trống. Rỗng. Một cú vừa rồi là tuyệt chiêu số 1 của môn linh kỹ Thái Thượng Hóa Đạo. Này, được gọi là phần linh. Một chiêu hội tụ tất cả sức mạnh của 3000 căn nguyên, hiển nhiên sẽ có uy. Lực mạnh đến khó tin, có thể nói là một tuyệt chiêu chí mạng buộc phải có cho những ai khiêu chiến vượt cấp. Nhưng cái giá phải trả cũng vô cùng lớn. Trong khoảng 30 giây sau đó, Khương Thành đều ở trong trạng thái mơ. Mơ hồ hồ. Bởi vì ý thức đã phải chịu ảnh hưởng quá lớn, nếu như muốn hoàn toàn hồi phục thì thậm chí còn cần phải tiếp tục điều dưỡng thêm. Nhưng hắn không hề thất vọng, mà ngược lại còn vui mừng không thôi. Hiện giờ tuy ta chỉ có thể thao túng được căn nguyên trong phạm vi 20 triệu dặm, nhưng uy lực của một cú này e là cũng đã có thể uy hiếp được cả thánh chủ luôn rồi. Nếu như có thể thao túng càng nhiều hơn nữa, vậy thì uy lực cũng sẽ trở nên lớn theo. Dù cho trong tương lai kiếm đạo hoàng mỹ không thể tiêu diệt được kẻ địch, tiên lực và thần hồn đều bị rút cạn thì ta cũng sẽ không đến nỗi không còn sức mà đánh trả. Ai mà ngờ được ta vẫn còn một tuyệt chiêu lớn ở sau cơ chứ. Chiêu vừa nãy mà hắn thử là phần dưới của Thái Thượng Hóa Đạo. Chủ yếu là về cách thao túng lực thiên địa ở xung quanh và căn nguyên sao cho tuyệt. Dừ. Còn phần trên là về những kỹ xảo dùng khi giao chiến trực tiếp bằng linh ý. Bao gồm cả cách làm thế nào biến đổi linh ý thành các hình dáng khác nhau. Làm thế nào xâm nhập vào ý thức của đối phương, cũng xem như đã bổ khuyết. Được khuyết điểm cuối cùng của hắn ở trong thể chế thiên tộc. Nói tóm lại, lần này tiêu 150.000 huyền tinh là vô cùng xứng. Đáng. Mặc dù cảnh giới linh ý của hắn không hề tăng lên nhưng ít nhất sức chiến đấu cũng tăng mạnh hơn gấp 2 lần. Khương trưởng môn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Kẻ địch đột nhiên tập kích căn cứ của tông môn chúng ta, thế nhưng lại không có ai bị thương, thật là kỳ lạ mà. Hành động này của đối phương chắc chắn là có ý đồ khác, phải mau chóng tìm ra kẻ địch mới được. Tìm không thấy, một tên cũng không tìm thấy, Khương trưởng môn có phát hiện gì không? Đám người Quy Tàn, Tịch Vân và Mạch Phong đều chạy đến. Nhìn thấy biểu cảm nghi thần nghi quỷ của bọn họ, Thành ca thầm cười trong lòng, vừa định nói ra sự thật nhưng lời đến bên miệng thì lại nuốt ngược trở vào. Mặc dù chiêu thức vừa nãy rất mạnh, nhưng là một minh chủ lại không cẩn thận. Hủy mất địa bàn của chính mình, chuyện này mà truyền ra ngoài có vẻ như đang đập bản hiệu của bản thân vậy. Những người xung quanh sẽ nhìn hắn như thế nào chứ? Y già, hóa ra Khương trưởng môn đến cả chiêu thức cũng không khống chế. Được. Chỉ một thiên tiên nho nhỏ thôi cũng có thể khống chế chính xác sức mạnh của bản thân đấy nhé. Ngươi là một minh chủ mà chỉ có tí cảnh giới như thế thôi à? Phụ, không cần tìm nữa đâu. Kẻ địch đến tập kích đã bị ta âm thầm đuổi đi rồi. Mặc dù sửa lại lời nhưng ca này vẫn không quên cố gắng ra vẻ. Kẻ địch vốn định đã thương người khác, nhưng ca đây không cho phép thì hắn chắc chắn sẽ làm không được. Mọi người yên tâm, nơi này đã an toàn rồi. Nhìn thấy biểu cảm thâm sâu khó lường của hắn, đám người Quy Tàn và Mạch Phong cũng tin lời bị đặt của hắn. Phút chốc, một loại lời nịnh hót đã lao nhau kéo đến. Không hổ là Khương trưởng môn, đánh lui kẻ địch nhẹ nhàng đến vậy. Đúng đó, bọn ta còn chưa phát giác được kẻ địch ở nơi nào thì hắn đã dễ dàng hóa giải nguy cơ rồi. Thoải mái nhẹ nhàng như thế, đây là cái cảnh giới gì đây hả? Quả nhiên chỉ cần có Khương trưởng môn ở đây thì bọn ta cái gì cũng không phải lo, lão nhân gia hắn sẽ sắp xếp đâu vào đó cả thôi. Thành ca nhịn không được mà khâm phục sự cơ trí của bản thân. Vốn là một chuyện vô cùng xấu hổ, không ngờ lại trở thành đại hội tân bốc. Chính mình, bảo hắn phải làm sao đây? Nhưng dù đám người Quy Tàn và Tịch Vân tin hắn thì nhóm Tịnh Uy đạo thần và Hạo Diệm đạo thần ở gần đấy vẫn nghi ngờ không thôi. Rõ ràng là không hề xảy ra chiến đấu gì cả. Vừa nãy hắn ngập ngừng thất thần một lúc, rõ ràng là đã gặp phải ám toán. Mà, theo như ta thấy, đây chính là lời cảnh cáo mà Đại Năng Thiên Tộc gửi tới chúng ta. Nếu như còn không đầu hàng thì lần sau sẽ không chỉ đơn giản là hủy đi sơn môn của căn cứ chúng ta nữa đâu. Vài ngày sau, Phi Tiên Minh lại được mọi người xây dựng thêm lần nữa. Và bọn họ cũng rất nhanh đã được tiếp đón hai vị khách không thể ngờ đến. Đó là Thu Vũ Tuyền và Quân Vương Thiên Cung hóa thân thành Ngọc Hoàng Vương. Nhìn thấy hai người này, mọi người đều kinh ngạc không thôi. Đặc biệt là sự xuất hiện của Thu Vũ Tuyền, càng dẫn đến một trận xôn xao. Vẻ mặt của những người xuyên hồn đều rất đa dạng, có người vui mừng, có người thân thiết, cũng có người bài xích. Mà những tiên nhân bản địa cũng vô cùng tò mò quan sát vị thần nữ nổi bật nhất này. Không phải nàng ta đã cùng Vương Triều Tinh U vây công tái Nguyên Thánh địa hay sao? Sao nàng ta lại đến đây chứ? Thu Vũ Tuyền không hề để ý đến những người khác, thậm chí còn chẳng thèm nhìn bọn họ một cái. Ánh mắt của nàng từ lúc bắt đầu đã khóa định trên người của Khương Thành. Rồi, ta có chuyện rất quan trọng muốn bàn với ngươi. Nói xong, nàng cũng không thèm quan tâm đến những ánh mắt vi diệu của những người khác, trực tiếp kéo lấy tay của Khương Thành bay đến chỗ sâu ở bên trong sơn môn. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1948. Cả hai người tiến vào một thiên điện, Khương Thành còn chưa kịp hỏi là chuyện quan trọng gì thì Thu Vũ Tuyền đã trực tiếp vào đề, nói rõ ý đồ đến đây của bản thân. Cho ta một ít đan dược bổ sung của kỷ nguyên thứ ba. Hả? Nhìn biểu cảm bình tĩnh kia của nàng, lại cúi đầu nhìn bàn tay đang đưa về phía mình, Khương Thành sa vào dòng hồi ức về cuộc đời đầy ngắn ngủi. Lúc trước bản thân mình có từng nợ nàng ta à? Hoặc là có lần nào đó bản thân đã hứa cho nàng ta đan dược sao? Nếu không thì tại sao nàng ta lại có thể yêu cầu mình một cách đương nhiên như vậy chứ? Nhưng sau khi nghĩ kỹ lại, hắn lắc đầu, chắc chắn không hề có những chuyện như thế xảy ra. Thế là giọng điệu của Khương Thành lập tức trở nên hung ác. Có phải ngươi sốt đến hồ đồ rồi không? Lại đến tìm ta đòi đan dược. Đừng có quên, vốn nên là ngươi chia cho ta một nửa thu hoạch đó, ta còn chưa đòi ngươi đây nè. Ta không thu hoạch được gì hết, không có cách nào chia cho ngươi. Tay của Thu Vũ Tuyền vẫn không thu về. Khương Thành không hề tin nàng. Ngươi dỗ quỷ đó hả, đã giết một thánh chủ và mười mấy đạo thần cao giai luôn rồi mà không có một chủ chiến lợi phẩm gì hay sao? Thu Vũ Tuyền lạnh lùng nói, chiến lợi phẩm của kỷ nguyên thứ nhất ta không? Dùng tới nên chẳng nhặt thứ gì hết. Khương Thành cảm thấy tim của bản thân bị đâm một nhát thật mạnh, đang chảy máu ào. Hắn vung vẫy hai tay, lớn tiếng oán giận. Ngươi không dùng tới nhưng ta thì có đó, sao ngươi có thể không nhặt cái gì hết vậy hả? Trời à, biết bao nhiêu trang bị cao giai và bí bảo, còn cả thiên tài địa bảo nữa. Chứ, đổi được biết bao là huyền tinh. Nữ nhân này lại không nhặt một thứ gì, lãng phí quá đi mất, đúng thật là tội. Không thể tha mà. Nhìn thấy hắn tức giận như vậy, Thu Vũ Tuyền cho mày, nhưng sau đó trong con ngươi xinh đẹp lóe lên một tia vui sướng khi người khác đau khổ. Nàng cố ý nói. Ngươi cũng đâu có nói với ta, làm sao mà ta biết ngươi cần. Dùng tới chứ. Thế là Khương Thành càng thêm tức giận. Cái gì cũng không mang theo, ngươi còn có mặt mũi đến đây làm khách hả? Hắn vung tay, ngươi có thể đi được rồi, lần sau mang đủ thu hoạch rồi hãy đến. Tìm ta. Nếu như để những người khác thấy được cảnh tượng này, e là sẽ súng lại đánh. Hắn mất thôi. Mẹ nói chứ, Thu thần nữ chủ động đến tận cửa tìm ngươi, ngươi không những không biết lấy làm vinh hạnh mà còn đuổi nàng đi sao? Nhưng Thu Vũ Tuyền vẫn không bỏ đi. Bàn tay chìa ra của nàng không hề rút về. Ta không có linh ý, từ trước đến giờ vẫn luôn dùng tiên lực và hồn lực trong cơ thể để điều động thiên địa ở xung quanh. Những năm qua, đan dược bổ sung mà ta đem theo bên người đều dùng hết cả rồi. Vậy thì sao? Ta cần đan dược. Khương Thành biểu môi, ngươi cần đan dược thì liên quan cái rắm gì tới ta? Chứ? Đây là cái lý do gì vậy hả? Khương Thành suýt nữa bị nàng làm cho nghẹn chết. Ồ, người khác không có, chỉ mình ta có, vậy nên ta phải đưa cho ngươi à? Sao ngươi không dứt khoát giành luôn đi? Có phải do biết bản thân đánh không lại ta hay không? Dựa vào đâu mà ta phải cho ngươi chứ? Ngươi chỉ là tỳ nữ của ta mà thôi, lại dám đòi hỏi lão gia của ngươi. Xin hãy làm rõ thân phận của mình nhé. Thu Vũ Tuyền nghiêm túc sửa lại lời của hắn. Ở kỷ nguyên thứ ba này, ngươi là biểu ca của ta, một chút đan dược thôi cũng không nỡ cho, ngươi là thứ biểu ca gì thế? Khương Thành cạn lời, đó chỉ là một thân phận nhất thời bịa ra vì để lừa đám hoàng tử kia thôi. Nhưng ngươi đã hứa rằng trong thời gian ở thiên giới thì đều tính hết mà, lẽ nào ngươi muốn nuốt lời sao? Nhìn thấy trong đôi con ngươi tinh xảo kia lộ ra nét xem thường, Thành ca tức điên lên. Ngươi thế mà lại gài ta hả? Thu Vũ Tuyền cười ranh mảnh, đây là do tự ngươi kiên quyết yêu cầu nhé. Không trách được ta. Muội tử này lần nào cũng đều nói được làm được. Dù cho là cá cược khó xơi cỡ nào, chỉ cần nàng thua thì chắc chắn sẽ làm theo. Đối diện với một người như thế, quả thực Khương Thành không thể nuốt lời. Nồi! Biểu ca thì biểu ca, nhưng ngươi đến muộn rồi. Đan dược của biểu ca cũng dùng hết rồi. Hắn ra vẻ lực bất tòng tâm mà nhún vai, thật đáng tiếc quá, mặc dù ta rất muốn giúp đỡ biểu muội của mình, nhưng khổ nỗi ta có lòng mà không có sức. Sao mà Thu Vũ Tuyền có thể tin lời quỷ này của hắn kia chứ? Ngươi có đan dược? Thật sự không có. Ngươi có? Ta thật sự không có. Vậy ngươi có dám để cho ta lục không gian trữ vật của ngươi không hả? Trước giờ Thành ca đều luôn vô cùng coi trọng đan dược, bên trong không gian trữ vật của hắn, quanh năm đều có chuẩn bị ít nhất hơn 300 bình đế đan bát phẩm và cả đế đan thất phẩm chất đầy như núi nữa. Đó cũng là vì đề phòng một ngày nào đó khi dùng kiếm đạo hoàng mỹ, hắn có rút cạn bản thân thì vẫn được bổ sung kịp thời. Ôi, thật là sợ ngươi luôn mà. Hắn mò mẫm rồi móc ra một bình đế đan thất phẩm bổ sung tiên lực. Từ bên trong đổ ra 5 viên. Sau đó lại đưa từng viên một cho Thu Vũ Tuyền. Đây là toàn bộ gia tài của ta rồi đó. Cho ngươi đấy. Cho ngươi hết đấy. Thu Vũ Tuyền hoàn toàn không nhận lấy. Ngay lúc Khương Thành đang phát từng viên đan dược một, nàng đột nhiên ra. Tay nhanh như chớp, một phát giật lấy nguyên cả chiếc nhẫn trữ vật của hắn. Vãi nồi, ngươi lại dám cướp đồ của ta. Thành ca bày tỏ đúng là sống lâu rồi cái gì cũng thấy được mà. Trước giờ đều là hắn đi cướp của người khác, không ngờ hôm nay lại tới phiên. Bản thân bị người khác cướp cơ đấy. Đây là đãi ngộ mà nhân vật chính nên có đó hả? Ông nội nhà ngươi, bên trong đó thật sự không có gì hết, trả lại cho ta mau. Thu Vũ Tuyền vẫn chưa chạy khỏi hiện trường. Nhưng nàng lại nhanh chóng bày ra một cái kết giới, dốc hết tất cả đồ vật ở trong nhẫn trữ vật ra ngoài. Sau đó, nàng bị chói đến lóa cả mắt. Nhìn những bình đan dược chất đống thành núi, những bí bảo và đạo khí cao. Giai bày la liệt, còn có cả đống thiên tài địa bảo suýt nữa đã làm nổ tung cả đại. Điện, mặt của nàng nghệch ra. Thu Vũ Tuyền vẫn biết Khương Thành hẳn là rất giàu có, cũng đoán được hắn. Chắn chắn cất giấu rất nhiều. Nhưng vào giây phút này nàng mới phát hiện sức tưởng tượng của bản thân vẫn còn kém nhiều lắm. Rốt cuộc tên này vơ vét giỏi cỡ nào vậy hả? Nàng bất chợt quay đầu, nhìn chằm chằm vào Khương Thành, hai con mắt như chứa đầy lửa giận. Bởi vì nàng nghĩ đến hẳn là trong này cũng có một phần là do bản thân mình cống hiến. Đây là cái mà ngươi nói dùng hết rồi. Không còn nữa rồi. Thành ca chỉ có thể sờ mũi để giảm một chút ngượng ngùng. Khụ, đồ đạc để lộn xộn quá nên ta quên mất, hóa ra ta vẫn còn đang dược này. Cảm ơn ngươi đã giúp ta tìm ra nhé. Thu Vũ Tuyền cũng lười vạch trần hắn, không cần cảm ơn, đây là điều ta nên làm mà. Nói xong, nàng nhanh chóng quét một vòng, lấy mất một nửa đống đan dược. Chất thành núi kia. Vãi nồi, ngươi cũng quá tham rồi đấy. Dù ngoài miệng nói như vậy nhưng thật ra Thành ca lại không hề tức giận. Dù có là kẻ địch truyền kiếp thì hắn cũng không hề bài xích việc chi viện cho Thu Vũ Tuyền. Chỉ khi nàng sống sót thì mới có thể mang lại càng nhiều thu hoạch cho bản thân hơn nữa. Huống chi lần trước cũng đã dùng vô đạo kiếm của người ta rồi, phải có biểu hiện gì đó mới được. Quan trọng nhất là muội tử này cũng rất có nguyên tắc, chỉ lấy đi một nửa đan dược thôi, những thứ khác không hề đụng vào cái nào. Đa tạ biểu ca, lần sau hết rồi ta lại tới tìm ngươi. Thu Vũ Tuyền nở một nụ cười tươi tựa như trăm hoa nở rộ, không khí bên trong điện cũng trở nên hân hoan hơn. Đây có lẽ là lần mà nàng vui nhất trong những năm này, hiếm lắm mới chiếm được lợi của Khương Thành cơ mà, cuối cùng cũng thắng được một lần rồi. Ngươi còn muốn tới nữa? Sắc mặt của Thành ca xanh mét. Chỉ một lần này thôi nhé, không có lần thứ hai đâu, tuyệt đối không có. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm ORG. Chương 1949. Thuận lợi lấy được đan dược. Thu Vũ Tuyền vô cùng thỏa mãn. Đến cả nhìn Khương Thành cũng cảm thấy thuận mắt hơn rất nhiều. May là có ngươi cùng ta đến đây. May ở chỗ nào hả? Thu Vũ Tuyền đắc ý nói, thì ngươi cung cấp đan dược cho ta chứ sao nữa. Bằng không ta chỉ có thể đi tìm một nơi để ẩn cư mà thôi. Thành ca thầm nhủ ngươi xem ta như một trạm bổ sung rồi hả? Không phải ngươi vẫn còn vô đạo kiếm hay sao? Rõ ràng biết thanh kiếm kia sẽ tàn phá ý thức nhưng hắn vẫn cứ cố hỏi, sao? Thế, thanh kiếm kia dùng không tốt hả? Nhắc đến điều này, Thu Vũ Tuyền lập tức nghi ngờ. Nàng đánh giá Khương Thành từ trên xuống dưới, đột nhiên cổ quái nói. Ta! Nghe nói vào 40 mấy triệu năm trước khi ngươi chém chết Thiên Nguyên. Thánh chủ chính là dùng vô đạo kiếm. Và mọi người xung quanh đều nói lúc ấy ta đã bị mất tích, sau chuyện đó dù ta có nhớ lại như thế nào, cũng đều không nhớ được những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian đó. Nàng híp mắt lại, chăm chú nhìn những thay đổi biểu cảm của Thành ca. Có phải lúc đó ngươi ám toán ta hay không? Ngươi nói cái gì thế hả? Thành ca lập tức nhảy ra, ai quy định chỉ có vô đạo kiếm mới có được uy lực kia chứ hả? Thanh kiếm đó của ta quang minh chính đại, không trộm cũng không cướp. Đừng có vu oan cho ta. Từ sâu trong nội tâm, hắn cảm thấy hơi ngạc nhiên. Vô đạo kiếm mà lúc đó bản thân mình dùng thật sự là lấy từ chỗ của Thu Vũ Tuyền đó hả? Hơn nữa lúc ấy nàng ta còn mất tích nữa. Thậm chí là mất trí một khoảng thời gian. Hệ thống cũng bá đạo quá rồi đấy. Hiển nhiên Thu Vũ Tuyền sẽ không vì câu nói này của hắn mà buông bỏ nghi ngờ. Chắc chắn là ngươi đã âm thầm làm gì đó. Khương Thành cũng hùng hồn đầy lý lẽ, dù sao đâu phải do hắn làm, ngươi có giỏi thì đi tìm hệ thống kia kìa. Ngươi lấy mất đan dược của ta, có được chỗ tốt của ta, lại còn vu khống ta như. Vậy nữa, ngươi có còn lương tâm không hả? Hừ. Thu Vũ Tuyền trợn mắt nhìn hắn, nàng hiển nhiên không quá tin tưởng nhân phẩm của hắn. Nhưng nàng cũng không quá xoắn xuýt vấn đề này quá lâu. Trước lúc đi Thu Vũ Tuyền còn cho Khương Thành một lời hứa. Nể mặt ngươi đã cung cấp đan dược cho ta, nếu lần sau thiên tộc có tấn công. Ngươi, ta có thể không giúp bọn họ. Thành ca dở khóc dở cười, thầm nhủ ta cảm ơn ngươi nhiều á. Hắn cố ý cười nhạo nói, chỉ là không giúp bọn họ thôi à, chứ không phải nên. Đứng về phía ta sao? Vậy thì phải xem biểu hiện của ngươi rồi. Thu Vũ Tuyền còn tưởng rằng hắn thật sự lo lắng thiên tộc tấn công, thế là. Nàng kiêu ngạo hất chiếc cầm loáng bóng của mình lên, liếc xéo hắn ta một cái. Nếu như ngươi cố gắng cầu xin ta, tâm trạng của ta mà tốt thì cũng có thể suy. Nghĩ thử. Nếu lời nói này của nàng mà bị truyền ra ngoài thì chắc chắn sẽ dấy lên một trận sóng gió đầy dữ dội. Nhất là đám người phía bên thiên tộc kia, vô số người đều tim vỡ đầy đất. Thần nữ hoàn toàn thuộc về thiên tộc ở trong lòng của bọn họ lại có thể tùy lúc cấu kết với ma thai. Khương Thành nghiền ngẫm cười, nếu muốn để cho tâm trạng của ngươi tốt, thì có phải mấy cái cá cược lúc trước đều phải bỏ hết đúng không? Hai mắt của Thu Vũ Tuyền sáng rực. Ngươi biết là tốt rồi. Ha ha, ta chỉ biết trong cái đầu nhỏ này của ngươi toàn chứa những suy nghĩ kỳ quái mà thôi. Khương Thành trực tiếp đẩy nàng ra khỏi cửa điện. Muốn nằm mơ thì đợi buổi tối hãy mơ nhé. Ngươi. Thu Vũ Tuyền tức đến mức hận không thể đạp chết cái tên này. Ngươi đợi đó cho ta, rồi sẽ có ngày ngươi phải cầu xin ta đấy. Vào lúc hai người bọn họ đang đả kích lẫn nhau thì quân vương ở trong một thiên điện khác càng thêm bận rộn. Còn có Tịnh Uy đạo thần và Hạo Diệm đạo thần cũng ở đấy, cả một đám cao. Tầng của liên minh vây kín lấy hắn đến mức nước chảy không lọt. Ngọc Hoàng Vương, ngươi đến đây làm cho chỗ của bọn ta thật là vinh hạnh. Quá mà. Đúng đó, nhiều năm trước ta còn được gặp Ngọc Hoàng Vương một lần đấy. Không biết ngươi có còn nhớ không? Ngọc Hoàng Vương, không biết dạo gần đây thiên tộc có cách nhìn như thế. Nào về phi tiên minh của bọn ta vậy nhỉ? Bọn họ hoàn toàn không biết Ngọc Hoàng Vương này là quân vương. Ở trong mắt của bọn chúng, đây là một thân vương của vương triều Tinh U, là cao tầng của thiên tộc. Hẳn là có thể ảnh hưởng đến thái độ của thiên tộc đối với phi tiên minh mà. Nhỉ? Hiện giờ thiên tộc có thế lực lớn, những người luôn sợ sẽ bị tấn công tiêu diệt. Sao huyệt như bọn họ tất nhiên là phải cố hết sức để nịnh bợ lấy lòng rồi. Thái độ này của bọn họ, quân vương hiểu rõ vô cùng. Thật ra hắn biết đám người này phần lớn đều là người xuyên Việt đến từ kỷ nguyên thứ ba hết. Nghĩ đến trong số bọn họ có vài người đã từng là đạo thần ngự trị trên cả chính mình, nhưng bây giờ lại phải nịnh hót bợ đỡ như vậy, hắn đắc ý đến mức sắp bay luôn rồi. Nhưng ngoài mặt lại vẫn lạnh lùng. Cách nhìn. Các ngươi cảm thấy sẽ có cách nhìn như thế nào hả? Hắn không hề khách sáo mà ngồi ngay xuống vị trí chủ tọa của thiên điện, cười. Lạnh nhìn xuống đám người đang có mặt. Vốn dĩ tộc của ta đã không thể dung thứ cho cái gai trong mắt là phi tiên minh. Rồi, bây giờ Khương Thành còn làm ra loại chuyện không thể tha thứ kia nữa. Ở thiên tộc nhiều ngày như vậy, hắn đã có được chút cảm giác kia rồi. Mở miệng là tộc của ta, khép miệng cũng là tộc của ta. Dù cho ban đầu có muốn khoan dung với các ngươi thì cũng không thể nữa. Rồi. Bằng không cao tầng của tộc ta biết ăn nói thế nào với tộc nhân đây chứ? Đám người Hạo Diệm đạo thần như là sét đánh ngang tai, lập tức hoảng loạn. Cái gì? Phi tiên minh sắp sửa bị công đánh rồi sao? Sao lại như thế chứ? Vậy chúng ta phải làm sao? Bọn ta không muốn đối đầu với thiên tộc đâu. Ngọc Hoàng Vương, ngươi có thể nào nói giúp bọn ta được không? Nhìn những ánh mắt cầu xin của bọn họ, cảm giác thỏa mãn ở trong lòng của quân vương tăng cao đến cực điểm. Lần này vốn chỉ cần một mình Thu Vũ Tuyền đến mà thôi, và Tuyền muội tử này cũng không có ý định tiếp xúc với bất kỳ ai khác ngoài Khương Thành. Mà quân vương đặc biệt theo đến đây cũng là vì muốn nhân cơ hội này lôi kéo những người không có chính kiến của phi tiên minh. Theo hắn thấy, thiên tộc đã sắp trở thành kẻ thống trị của thiên giới rồi. Đánh chiếm được thiên hạ này rồi thì sau đó sẽ đến phần luận công ban thưởng. Thiết lập một trật tự mới. Bản thân hắn dựa vào quan hệ với Thu Vũ Tuyền chắc chắn sẽ có địa vị không? Thấp. Nhưng nếu như sức mạnh dưới trướng của hắn có thể trở nên mạnh hơn, vậy thì sẽ càng có thể cao hơn một bậc rồi. Lúc trước những tên đạo thần quy hàng thiên tộc cũng đều là do hắn lợi dụng danh nghĩa của Thu Vũ Tuyền để mà lôi kéo, xem như là vốn liếng cạnh tranh của riêng mình. Mà loại vốn liếng như thế này thì tất nhiên càng hùng hậu sẽ càng tốt rồi. Tiêu chuẩn của tranh đoạt thần vị là gì cũng không có ai biết. Nhưng nghĩ đến bản thân từ một thân vương bình thường đến khi kết thúc trải nghiệm sẽ trở thành một nhân vật có địa vị đứng thứ sáu, chỉ đứng sau ba đế hoàng và hai quốc sư mà thôi. Đồng thời còn là cấp trên cao nhất của cả một đám người xuyên Việt. Một bản thành tích chói mắt như thế, nếu không cho một giải thưởng tiến bộ giỏi nhất thì cũng không được, và thần vị cũng là điều hiển nhiên rồi. Nhìn thấy dáng vẻ hoảng sợ bối rối của đám người này, hắn suýt chút đã bật cười thành tiếng rồi. Vốn còn nghĩ rằng lần này phải dùng lý lẽ và tình cảm, nói hết nước miếng mới có thể chiêu hàng bọn họ nữa kìa. Bây giờ xem ra cũng chẳng cần bản thân làm gì nữa rồi. Hắn thậm chí có thể khoe mẽ luôn được rồi. Nói giúp các ngươi sao? Hắn cười lạnh, không chút nể nang nào mà bắt đầu chế giễu. Các ngươi là cái thá gì chứ hả? Các ngươi mà cũng xứng để ta cầu xin thay. Hay sao? Đứng trên lập trường của các ngươi mà nghĩ thử xem, nếu như đổi thành các ngươi thì liệu có tha cho kẻ địch của mình không hả? Đám người Hạo Diệm và Tịnh Uy đạo thần bị mắng đến đen cả mặt, nhưng vẫn phải nặn ra một nụ cười, cố gắng giải thích cho chính mình. Bọn ta không phải là kẻ địch mà. Đúng đó, bọn ta thật sự chưa từng nghĩ đến việc đối đầu với thiên tộc, vốn cũng không muốn dính dáng gì hết. Ngây thơ lại còn ngu dốt. Quân vương lại bắt đầu trách mắng không nể nang gì. Hai tộc giao tranh, cuốn theo cả một thiên giới, ai có thể đứng ở ngoài cuộc được hả? Các ngươi cảm thấy bản thân mình có cái tư cách đó hay sao? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1950. Cả một đám tiên nhân hèn nhát thuộc phái thỏa hiệp bị mắng cho té tát. Quân vương cũng xem như hoàn toàn sảng khoái. Mắt thấy cả đám người đều ngoan ngoãn như là cháu nội vậy, hắn cảm thấy mục tiêu ra vai của bản thân cũng xem như đã đạt được rồi. Thế là hắn tằng hắn giọng, chuyển chủ đề nói. Thật ra ta biết, trong các ngươi vẫn có một số người là vô tội. Hắn vừa dứt lời, mọi người lập tức tranh nhau bày tỏ lòng trung thành. Đúng đúng đúng, bọn ta đều là người vô tội. Xin Ngọc Hoàng Vương minh giám. Bọn ta đối với thiên tộc chỉ có thiện ý, không hề có ác ý. Ta có thể thề, từ lúc khai chiến đến nay, ta chưa từng giết một người nào của thiên tộc cả. Ta không những chưa từng giết họ mà năm đó còn từng giúp người của thiên tộc nữa kìa, có một lần người của thiên tộc bị lạc đường, ta tốt bụng mang hắn. Được rồi, được rồi. Nghe những người này vì muốn so xem ai vô tội hơn mà đã bắt đầu bị chuyện. Quân vương đến để khuyên hàng cũng cảm thấy cạn lời. Các ngươi như thế nào, trong lòng ta đều biết rõ. Các ngươi cũng chỉ là bị Khương Thành liên lụy mà thôi, nếu như không có hắn thì Phi Tiên Minh cũng không đến mức bắt buộc phải bị tiêu diệt. Lời này cũng xem như đã nói trúng tiếng lòng của đám người Hạo Diệm đạo thần và Tịnh Uy đạo thần rồi. Đúng đó, chúng ta cũng là bị hắn liên lụy thôi. Vốn còn nghĩ hắn có thể che mưa chắn gió cho chúng ta, ai biết được hắn còn mang đến sóng gió lớn hơn nữa chứ. Ta thật sự không biết nói gì với hắn luôn rồi, cũng không hiểu trong đầu hắn đang nghĩ cái gì nữa. Rõ ràng bản thân đang có quan hệ tốt với cao tầng của thiên tộc cao quý, mà lại cứ cố tình phá hỏng nó. Bài đẹp mà cũng đánh cho nát được chính là đang nói hắn đấy. Xin Ngọc Hoàng Vương minh giám, bọn ta không tình nguyện cùng một dục với hắn đâu. Quân vương vừa ý gật đầu. Bởi vì trải nghiệm năm đó ở thiên cung mà hắn vẫn còn rất hận Khương Thành. Hận không thể thấy được tình cảnh hắn bị mọi người phản bội xa lánh. Rất tốt, các ngươi biết tự kiểm điểm tốt đấy, vậy ta đây sẽ chỉ cho các ngươi một con đường sáng. Tịnh Uy đạo thần vội vàng kính cẩn nói, xin được lắng nghe. Rất đơn giản. Quân vương cuối cùng cũng nói ra mục đích của bản thân hắn. Các ngươi rời khỏi Phi Tiên Minh, tuyên bố vạch rõ giới hạn với Khương Thành rồi đầu quân cho ta. Như thế các ngươi sẽ là thuộc hạ dưới trướng của Ngọc Hoàng Vương ta, cũng xem như là một phần của thiên tộc rồi. Và hiển nhiên cũng sẽ không còn ai muốn công đánh hay tiêu diệt các ngươi. Nờ. Ngoài ra, nếu như các ngươi có biểu hiện xuất sắc trong trận vây đánh đới Nguyên Thánh Địa và Phi Tiên Minh tiếp theo thì thậm chí sẽ còn được đánh giá. Tốt, lấy được một chức quan nào đó ở thiên tộc cũng không chừng. Thế không phải là tốt hơn sao? Bên trong điện hoàn toàn yên lặng. Mọi người hai mặt nhìn nhau, quân vương cũng hơi bồn chồn. Hắn xa sầm mặt, lạnh giọng nói, sao hả, lẽ nào các ngươi không bằng lòng? Ngay sau đó, trong thiên điện đã nổ ra từng trận hoan hô đầy nhiệt liệt. Bằng lòng, tất nhiên là bằng lòng. Hạo Diệm đạo thần dường như là quá kích động, không nhịn được mà nắm lấy tay của quân vương. Vừa mừng vừa tủi nói, chỉ là bọn ta không ngờ vẫn còn có chuyện tốt như thế. Mà thôi. Những người khác cũng hoa chân múa tay. Ha ha ha, tốt quá rồi. Đa tạ Ngọc Hoàng Vương đã giúp đỡ bọn ta. Đây đâu chỉ là con đường sáng, rõ ràng là con đường lên trời luôn mà. Chúng ta đã sớm muốn đầu quân cho thiên tộc rồi, chỉ là lúc trước dù muốn. Đầu hàng cũng không có đường nào, những thiên tộc khác cũng không bằng. Lòng thu nhận bọn ta, lần này thật đúng là trời không tuyệt đường người mà. Ngọc Hoàng Vương yên tâm, sau này thiên tộc bảo bọn ta đánh ở đâu thì bọn ta sẽ đánh ở đó, tuyệt đối không cãi lời. Nhìn thấy thái độ của bọn họ như thế, quân vương cũng hoàn toàn yên tâm rồi. Khương Thành ơi là Khương Thành, người mà ngươi thu nhận coi như làm đệm lót cho ta rồi. Cũng vào lúc hắn đang đắc ý, Quy Tàng và Tịch Vân cùng dắt tay nhau tìm đến. Thành ca. Khương trưởng môn. Nhìn thấy Thu Vũ Tuyền cũng ở bên cạnh, cả hai người không nói không rằng. Bắt đầu truyền âm. Xảy ra chuyện rồi. Xảy ra chuyện gì? Đám người Hạo Diệm và Tịnh Uy muốn làm phản rồi. Quy Tàng chậm rãi nói, cái tên Ngọc Hoàng Vương đến cùng với Thu Vũ Tuyền đang xúi dục bọn họ làm phản. Đám Hạo Diệm và Tịnh Uy đều tưởng rằng người ở trong điện đều là phe của mình. Nhưng lại không hề biết, dù là Quy Tàng hay Tịch Vân, khi ở hạ giới họ đã là đại lão trưởng quản một khu rồi. Cái gì mà lục đục tranh đấu giữa các phái, cái gì mà ngươi lừa ta gạt, dở trò ly. Dáng, bọn họ đều quá rành rồi. Chỉ là ở trước mặt của Khương Thành, ngoài việc nịnh hót ra thì cũng chẳng có cơ hội nào để họ thể hiện năng lực chuyên môn của bản thân cả. Thành ca cũng không mấy để ý đến đám người hèn nhát kia, nhưng bọn họ thì đã chú ý lâu lắm rồi. Không chỉ bố trí sẵn tai mắt ở các nơi bí mật trong Phi Tiên Minh, thậm chí bọn họ còn phái một tốt đệ tử âm thầm trà trộn vào trong đám người đó để làm nội ứng nữa kìa. Có thể nói, mỗi ngày Hạo Diệm đạo thần và Tịnh Uy đạo thần nói những chuyện gì, dùng những đan dược gì, dùng mấy viên thì bọn họ đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Cái tên Ngọc Hoàng Vương kia rất có vấn đề. Tịch Vân vừa mỉm cười với Thu Vũ Tuyền vừa truyền âm cho Thành ca. Tất cả tư liệu của những thân vương và chủ tướng ở thiên tộc bọn ta đều đã từng phân tích trước đó rồi. Nghe nói Ngọc Hoàng Vương kể từ lần đầu tiên Thu Vũ Tuyền xuất hiện đã đối xử đặc biệt với nàng rồi, điều này rất đáng nghi. Dựa theo cách làm việc từ trước đến giờ của Thu Vũ Tuyền ở cả Nguyên Tiên giới và Thiên giới thì nữ nhân này không phải là người giỏi việc kéo bè kéo cánh, nhưng 300.000 người bên kia đầu quân cho nàng ta lại được sắp xếp. Rất thỏa đáng. Đây chắc chắn là do Ngọc Hoàng Vương kia làm rồi. Bọn ta đều nhất trí cho rằng hắn cũng là người xuyên Việt đến từ kỷ nguyên thứ ba, thậm chí rất có thể còn là người của thiên cung nữa. Hắn vừa nói như vậy, Thành ca cũng như chợt hiểu ra. Nghĩ kỹ lại, ban đầu khi vừa gặp mặt thì cái tên Ngọc Hoàng Vương kia quả thực cũng luôn nhắm vào mình. Nếu như hắn là thần quân của thiên cung thì mọi chuyện đều rõ ràng rồi. Vì để bảo vệ hình tượng anh minh thần võ của bản thân, hắn chỉ có thể hàm hồ nói, khụ. Điều này ta đã sớm biết rồi, chỉ là cố tình không tiết lộ mà thôi, giữ lại hắn vẫn còn tác dụng. Khương trưởng môn quả nhiên là cao thâm khó dò, hóa ra ngươi đã sớm có kế. Hoạch hết rồi. Vào lúc Tịch Vân truyền âm thì lão già Quy Tàn cũng đang vui cười nói. Chuyện với Thu Vũ Tuyền, xem như là yểm trợ giúp đồng bạn của mình. Thu cô nương, nghe nói ngươi ở bên Vương Triều Tinh U. Tịch Vân cũng bắt đầu hỏi Khương Thành bước tiếp theo nên làm như thế nào. Lần này Ngọc Hoàng Vương đến để xúi dục làm phản, có phải chúng ta nên thu lưới bắt hắn lại không? Thật ra ta có một đề nghị, có thể lợi dụng con cá lớn như hắn, giả vờ mượn. Danh nghĩa để xúi dục 300.000 tiên tộc đã đầu hàng thiên tộc phải tạo. Phản. Chúng ta có thể chia rẽ phân cánh bọn họ, khiến cho đám người đó và thiên tộc kiên kỵ lẫn nhau, nội bộ lục đục hỗn loạn, như vậy chúng ta sẽ có thể tranh thủ giành cơ hội chiến thắng trong lúc rối loạn này. Thành ca nghe xong cũng muốn khóc luôn rồi. Lão huynh, các ngươi có cần được việc vậy không hả? Các ngươi cũng làm xong hết việc rồi, còn cần nhân vật chính như ta làm cái gì? Hả? Đừng, như vậy sẽ làm xáo trộn kế hoạch của ta. Hắn còn đang đợi thiên tộc đến tấn công đây nè. Nếu như nội bộ của đối phương lục đục vậy thì còn ai đến đánh hắn đây? Hả? Tịch Vân ngây ra, sau đó vô cùng chờ mong mà truyền âm hỏi hắn, không biết. Kế hoạch của Khương trưởng môn là Thành ca có kế hoạch cái con khỉ ấy. Ngoài việc kẻ khác đánh tới thì là hắn chủ động dứt qua đó thôi. Dẫu sao vẫn còn có hệ thống mà, ngang dọc gì cũng là ba chữ, trực tiếp thôi. Ngươi hỏi nhiều như thế làm cái gì? Dù sao đến lúc đó ngươi cũng sẽ được thấy cảnh tượng thiên tộc bị đánh tơi. Bởi phải khóc lóc gọi cha gọi mẹ thôi. Tịch Vân lập tức im miệng, tỏ ra thật lòng bái phục.